Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương của Tâm An. Ngày hôm nay rất vui được gặp tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Và như thường lệ, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tất cả quý vị, gửi đến cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn nhất. Ngày hôm nay đó chính là một câu chuyện mà khiến chúng ta phải xúc động vì tình cảm gia đình, vì sự nương trợ của tất cả chúng ta. Không phải là chúng ta nương trợ vào gia đình của mình, mà nương trợ bởi những người dưng. Họ xem chúng ta là gia đình và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, giống như giúp đỡ cô gái tên là Hà Vi trong câu chuyện này. Và Hà Vi của chúng ta là một nhân vật như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập 1 của câu chuyện Gái Mồ Côi. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện này. Vi sinh ra trong một gia đình giàu có. Từ bé, cô có một cuộc sống hạnh phúc bởi vì lúc nào ba mẹ cũng yêu thương cô, xem cô như là bảo bối mà nâng niu trân trọng. Tưởng chừng như cô sẽ trở thành cô công chúa, được mọi người cưng chiều và bảo vệ. Nhưng mà trớ trêu thay, niềm vui của Vi mãi mãi dừng lại vào năm cô vừa tròn 3 tuổi. Bởi vì mẹ của cô không may mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Không lâu sau đó, ba của Vi đi thêm một bước nữa. Ông lấy vợ mới, rồi một năm sau, ông cùng với vợ liền sinh thêm một đứa con gái. Ông đặt tên là Mi. Từ khi có Mi và người vợ mới, sự yêu thương của ông Hào dành cho Vi cũng vơi bớt đi rất nhiều. Thế là những năm sau đó, Vi chẳng còn biết thế nào là một gia đình thực thụ. Cô không những bị mẹ ghẻ chán ghét, còn bị luôn cả đứa em gái bắt nạt. Nhưng ông Hào làm gì biết được những tủi nhục mà cô chịu chứ. Đến khi ông biết được thì ông lại mắt nhắm, mắt mở làm ngơ. Điều đó càng làm cho bà Trinh hả hê. Bà ta cũng không kiêng dè gì nữa mà thẳng tay đánh mắng Vi. Dì Ánh là người giúp việc trong nhà, dì chứng kiến những gì mà Vi phải gánh chịu và rất thương cô. Những lúc cô đau đớn, dì là người thoa thuốc cho cô. Lúc cô khóc, chính dì là người dỗ dành. Lúc cô đói, dì là người cho cô ăn. Dần dà Vi cảm nhận được tình thương của mẹ từ dì Ánh. Trong gia đình này, chỉ có mỗi mình dì Ánh là đối xử tốt với cô. Thế nên cô rất yêu mến dì. Vi bị bắt nạt, cô uất hận lắm, nhưng cô chẳng thể làm gì được. Tuy nhiên trong lòng cô lại nảy sinh ý chống đối. Cô giả vờ thu nhuận, sau đó còn xin ông Hào cho mình học võ. Lúc đầu bà Trinh có phản đối, nhưng tình thương của một người cha còn sót lại, ông Hào cũng đồng ý cho Vi đi học võ. Từ năm 6 tuổi, cô bắt đầu học võ. Mặc dù cô không thích bộ môn này, nhưng vì để bản thân của mình trở nên mạnh mẽ hơn và không bị ức hiếp, cô phải cố gắng học thật tốt. Ban đầu Vi bị đánh mắng, cô còn ẩn nhẫn chịu đựng. Nhưng đến khi cô có năng lực rồi thì cô vùng lên, trực tiếp bày tỏ ý chống đối đối với bà Trinh và Mi. Vi còn nhớ năm cô 12 tuổi, lúc đó Mi được 9 tuổi. Mi rất nghịch ngợm và lì lợm, lúc nào cũng phá cô. Hôm đó cô vừa thay đồ và chuẩn bị ra ngoài học võ thì Mi xuất hiện. Nó lấy màu sơn hất lên người của cô. Thấy mặt mũi quần áo của cô dính đầy nước sơn, nó liền phá lên cười khanh khách. Nhìn cả người chị mà xem, thật là dơ bẩn và lấm lem, tức cười quá đi mất. Sức chịu đựng của Vi đã vượt quá giới hạn từ rất lâu, nhưng cô chưa bao giờ phản bác, bởi vì cô biết với sức lực trước kia của mình thì chỉ giống như trứng chọi đá. Nhưng giờ đây thì khác, cô đã 12 tuổi, độ tuổi và năng lực này không cho cô nhịn nhục thêm. Vi liền định dạy cho em gái cùng cha khác mẹ một bài học, thì lúc này ông Hào vừa mới đi làm về. Mi thấy như vội, chạy đến bên cạnh ông ta nũng nịu. Ba ơi, ba đã về. Con gái của ba ngoan lắm. Ông Hào nắm tay Mi bước vào bên trong, nhưng khi nhìn thấy cả người của Vi toàn là nước sơn, ông mới gặng hỏi. Làm sao? Con để quần áo bẩn thế này? Là do Mi cố tình tạt vào người con thưa ba. Mặc dù biết rằng cô nói ra sự thật, thì ông Hào chẳng bênh vực cô, nhưng cô vẫn đành lên tiếng. Dạ thưa ba, con không cố ý đâu ạ. My nhìn ông Hào bằng ánh mắt đáng thương. Ông Hào rất yêu thương My, vậy nên ông không la mắng nó. Ông quay sang My, dịu giọng với nó. Em nó không cố tình, con đừng có truy cứu. Thôi, lên trên lầu, thay đồ đi. Nhưng à, ba phải bắt My xin lỗi con. Nó là người sai trước cơ mà. Nếu là trước đây thì Vi sẽ nhẫn nhịn mà đi thay đồ. Nhưng hiện tại cô không bao giờ hành động nhu nhược giống như trước đây nữa. Nhưng con không sai, con chỉ vô tình thôi ba. My không vui, nó dậm chân đùng đùng. Thôi, lỡ rồi, con bỏ qua cho My một lần nhé. Ông Hào vốn thiên vị My hơn, vậy nên lúc nào cũng đứng về phía của nó. My được ông Hào bênh vực thì lên mặt với chị nó. Nó lè lưỡi ra chọc ghẹo cô. Trong khi My đang còn hà hê thì bỗng dưng Vi tiến về phía trước. Cô đưa tay ra giáng xuống mặt nó một cái thật đau. Tiếng chát vang lên, khuôn mặt của nó bị in năm dấu tay của Vi. Nó đau đớn nên khóc toáng. Vi, tại sao con đánh em? Ông Hào bất ngờ vì hành động này của Vi. Còn Vi, cô nhìn thẳng vào mắt của ông. Cô cất giọng đanh thép. Ba không dạy được nó thì để con dạy nó. Ba, những năm qua con phải chịu đựng những gì? Con biết ba là người nhìn thấy, nhưng ba chưa một lần đứng về phía của con. Con không trách ba, con chỉ trách bản thân mình, là con không đủ năng lực để tự bảo vệ chính mình. Giờ đây con không còn yếu đuối như trước, vậy nên con không bao giờ nhân nhượng hai mẹ con nhà nó đâu ạ. Nếu như ba muốn gia đình mình yên ổn, ba nói với bà Trinh tốt nhất đừng có động đến con. Nếu không thì đừng có trách con. Vì thái độ của con bây giờ là như thế nào? Sự hùng hổ của Vi khiến cho ông Hào kinh ngạc. Đây có phải là Vi, con gái của ông nữa không? My khóc càng ngày càng dữ dội. Bà Trinh nghe được tiếng khóc của con gái thì từ trong nhà vội vã chạy ra. Bà ta la toáng lên. Ôi trời đất ơi, con tôi bị làm sao thế này? Mẹ ơi, là chị Vi đánh con. Tại sao mày dám đánh My hả? Thấy con gái cưng của mình khóc nức nở, bà Trinh sốt ruột không thôi. Bà vừa định ra tay đánh trả Vi, liền bị cô bắt lấy cánh tay. Không chỉ có vậy, cô còn tung một cước, đạp vào bụng của bà ta. Do lực đạp của Vi khá mạnh, nên bà Trinh lúc này liền ngã sóng xoài trên đất. Vi hài lòng không ít, cô lên tiếng cảnh cáo. Tôi nói thêm một lần nữa, kể từ nay về sau, nếu như các người đánh tôi nhất định đánh trả. Nếu bà và con của bà muốn gây sự thì đừng có trách tôi phản đòn. Nói xong, Vi liền xoay người bước vào bên trong, để lại khuôn mặt xám xịt của bà Trinh. Kể từ ngày đó, bà Trinh và My e dè Vi nhiều hơn, cũng không còn dám bắt nạt cô nữa. Vi xem như được sống yên bình. Nhưng mà mãi cô chẳng thể nào biết được thế nào là một gia đình ấm áp, bởi vì đây vốn không phải là gia đình của cô. Hiện tại Vi đang là một cô sinh viên năm ba của ngành hóa dược. Cô có dự định rằng sau này ra trường và làm việc, cô sẽ chuyển ra ngoài sống riêng, bởi vì căn nhà ấy vốn chẳng thuộc về cô. Mặc dù nhà gần trường học, nhưng Vi quyết định ở ký túc xá. Một phần vì để thuận tiện cho việc lên lớp, phần còn lại là bởi vì cô không thích chạm mặt với bà Trinh và My. Tránh họ được bao nhiêu thì cô phải tránh. Chiều nay Vi có tiết trên lớp, nên gần một giờ cô xách ba lô rời khỏi ký túc xá. Nhưng không ngờ vừa vào lớp học thì giảng viên lại thông báo có việc đột xuất nên là nghỉ một hôm. Thế là cô liền quay về ký túc. Bạn cùng phòng thấy cô như vậy hỏi ngay. Được nghỉ học à? Giảng viên bận nên cho nghỉ, giờ lịch học sang ngày hôm khác. Vậy là chiều nay cậu có thời gian gặp bạn trai rồi. Ngọc Nhi, người bạn cùng phòng, phá lên cười, trêu chọc cái Vi. Vi ngại ngùng không thôi, cô vơi lấy cái túi sách của mình. Thôi, cậu đừng có trêu tớ, tớ đi đây. Thấy chưa, nói đâu có sai đâu, đi đâu đấy? Tại cậu cứ kêu trêu mình suốt. Thôi, không trêu cậu nữa, cậu đi đi, đến gặp bạn trai của cậu đi. À này, đừng nói gì, cứ xuất hiện bất ngờ nhá, để người yêu của cậu ngạc nhiên. Biết chưa Vi? Biết rồi, cậu đúng là lắm trò. Sau khi tạm biệt Ngọc Nhi, Vi liền rời đi. Hay là nghe lời của Ngọc Nhi nói, cô đến tận nhà Tấn Khang để khiến cho hắn bất ngờ. Cũng do nhà của Tấn Khang ở gần trường, cộng với thời tiết hôm nay quá là mát mẻ, nên Vi mới quyết định đi bộ đến nhà hắn. Dù sao cô cũng thích đi dạo, xem như là vận động, cũng có thể ung dung ngắm cảnh đẹp bên ngoài. Vi hết mực hào hứng, tâm tình thoải mái rất nhiều, mắt cô đảo quanh bên đường, tiếp tục dòm ngó cảnh vật. Bên tai của cô truyền đến âm thanh kỳ lạ, sự tò mò thôi thúc cô dữ dội. Vậy là cô lần theo tiếng kêu khe khẽ kia mà bước sang. Bước vào một ngõ cụt, cô liền chứng kiến ngay một màn đánh người diễn ra ngay trước mắt cô. Đám đàn ông gồm 4 tên đang vây lấy một chàng trai chạc tuổi của cô. Họ dùng côn không ngừng quất tới, đập vào tấm lưng gầy gò kia. Vì thấy cảnh tượng này cô giật mình, trái tim bất giác đập nhanh một nhịp. Cô đã từng xem cảnh này trong phim ảnh, lần này tận mắt chứng kiến, đúng là khiến người ta hãi hùng. Nơi đây vắng lặng như vậy, nếu Vi xoay người bỏ đi thì chắc chắn người con trai kia sẽ bị đánh chết. Nhìn mà xem, tên đàn ông kia vốn chẳng muốn nương tay cho chàng trai này. Nhưng liệu cô ra mặt thì như thế nào? Cô sẽ cứu được cậu con trai kia chứ? Mặc dù cô có biết võ thật, nhưng mà nhiều người như vậy, nếu như võ của họ thuộc dạng tầm thường thì cô có thể thắng, nhưng nếu như họ hơn cô thì sao? Tuy nhiên cô không thể nào thấy người sắp chết mà không cứu được. Vì suy nghĩ bặm môi, cuối cùng cô đưa ra quyết định. Cô gọi lớn. Này này này, các người đang làm cái gì thế à? Câu nói của cô thu hút được đám đàn ông kia. Âm thanh của roi quất lúc này biến mất. Tất cả đều quay về phía của cô. Bỗng dưng một tên nhếch môi cười khẩy. Này, nhãi danh kia, mày là ai? Lại thích xen vào chuyện bao đồng à? Mày muốn chết đi à? Tôi cảnh báo cảnh sát rồi. Nếu các người không rời đi, hậu quả như thế nào, các người tự biết. Thật ra Vi muốn tránh chuyện bản thân ẩu đà với bọn chúng, bởi vì cô cũng là con gái. Vậy nên cô mới viện lý do như vậy. Mẹ kiếp, mày ở đâu xuất hiện thế này? Lão tuét thật. Người đàn ông tóc vàng nghe cô nói như vậy liền tức giận. Không đợi chờ gì thêm, hắn liền chạy thẳng về phía cô với tốc độ kinh hồn. Trên tay còn cầm theo một cây côn khá dài. Vì không chạy, cô không né tránh. Nếu như tấn công từng tên thì đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vì cô học võ từ khi còn bé, xử lý tên đàn ông này không có gì khó khăn. Tên tóc vàng định đánh cô, cô liền né, sau đó phản công. Cô đá vào bụng của hắn mấy cước, còn không quên đấm vào mặt của hắn. Tên đàn ông đã xem thường cô nên thua một cách thảm bại. Tên đó nằm dưới đất rên rỉ. Vì mới ngồi xổm xuống và nhặt cây côn. Cô không định chiến đấu với 3 tên kia đâu. Cô chỉ muốn hù dọa cho họ, để họ sợ mà rút lui. Nếu như họ tiến lên, cô sẵn sàng đánh trả. Nếu không rời đi thì các người cứ đến đây. Tôi hứa, tôi cho các người giống hệt với hắn ta. Vi cầm cây côn rồi đập đập vào tay của mình. Ánh mắt của cô lóe lên một tia sắc lạnh. Bọn người này xem ra chỉ có sức lực, ngoài ra chả có chiêu nào là dùng được hết. Nếu như vậy, cô hạ gục bọn nó quá là đơn giản. 3 tên đàn ông kia hết nhìn Vi rồi lại nhìn nhau. Vừa rồi họ chứng kiến năng lực của cô. Thần thủ vừa nhanh vừa mạnh, từng chiêu cô tung ra vô cùng hiểm. Xem ra cô không phải là dạng dễ dàng đối phó. Suy nghĩ vài giây, cuối cùng bọn chúng quyết định rút lui. Rút lui anh em. Tên đàn ông tóc vàng nằm dưới đất lúc này cũng lồm cồm bò dậy, sau đó liền chạy trối chết. Vì thấy bọn chúng đi hết, cô chuyển ánh nhìn về phía chàng trai đang bị nằm vật vã bên đường. Cậu ta bị đánh đến mức không còn ngồi dậy được nữa, tay chân đầy rẫy những vết tích. Này, cậu không sao đấy chứ? Vi tiến đến bên cạnh cậu trai trẻ và hỏi thăm tình hình. Hôm nay Phúc Thành bị đột kích bất ngờ, cứ tưởng bản thân không thoát được, nhưng may mắn Vi đã xuất hiện và cứu cậu ta. Từ nãy tới giờ cậu ta chứng kiến sự oai phong của cô. Cô thực sự rất giỏi. Chính cô là người cứu cậu ta một mạng. Không sao. Dưới sự giúp đỡ của Vi, Phúc Thành từ từ ngồi dậy. Hôm nay cảm ơn cậu giúp tôi. Tôi là Phúc Thành, sau này nhất định tôi đền đáp cậu xứng đáng. Phúc Thành vô cùng cảm kích, nếu như không có Vi, chắc chắn cậu ta không thể nào bảo toàn được tính mạng. Không sao đâu, cậu ổn là tốt rồi, không cần tạ ơn. Vi xua tay, cô cứu người không phải để họ báo đáp cô, chỉ là vì cô không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn người ta ra đi trước mặt mình. Phúc Thành định nói gì đó, thì có tiếng gọi chợt vang lên, phía xa xa có một đám người hớt hải chạy đến. Cậu Thành! Cậu Thành! Vi đưa mắt nhìn đám người áo đen đang tiến đến gần, cô nhíu nhẹ đôi mày, một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu của cô, xem ra thân phận của người con trai này không phải là tầm thường. Cậu Thành! Cậu có sao không ạ? Xin lỗi cậu, chúng tôi đến muộn. Phúc Thành không có ý trách mắng, cậu phất tay. Tôi không sao đâu. Vì thấy Phúc Thành gặp lại người quen và chẳng còn nguy hiểm, cô cất lời từ biệt. Vậy, tớ có việc, tớ về trước đây. Phúc Thành lúc này gấp gáp. Này cậu, cậu còn chưa cho tôi biết tên của cậu là gì? À, tớ tên là Vi, tớ đi đây nhé. Mặc dù không sợ Phúc Thành, nhưng những người bên cạnh cậu khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt lắm. Ai nấy đều đằng đằng sát khí, đúng là dọa cho cô hãi hùng. Phúc Thành nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh vừa rời đi, lòng dâng lên một cảm giác xao xuyến, không nói nên lời. Ngay sau đó cậu được đàn em đưa về, tuy nhiên trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy bồi hồi và nghĩ ngợi về Vi. Trong một chiếc xe thương vụ, đậu ở một góc khuất sau cây cổ thụ lớn, người đàn ông dõi mắt nhìn cảnh tượng vừa mới diễn ra bên ngoài, bàn tay gõ gõ lên đùi vài cái. Anh Hiếu ạ? Người ngồi vị trí lái xe khẽ gọi một tiếng, hắn đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi ở phía sau qua kính chiếu hậu. Mạnh Hiếu thu tầm nhìn, bạch môi kiêu ngạo nhếch lên. Chúng ta đi. Dạ vâng. Dù khởi động xe và rời đi, mặc dù hắn đang rất tò mò nhưng mà chẳng muốn hỏi nhiều thêm. Lúc nãy dù đang lái xe chở Mạnh Hiếu thì bỗng dưng anh liền bảo dừng xe, dù nghe theo và đạp phanh. Ánh mắt của anh liền xoay đầu sang nhìn, phát hiện bên kia đường là hình ảnh một cô gái trẻ. Cô còn hô tên một câu dứt khoát. Dù bị cuốn bởi hành động đó của Vi nên dõi theo nhất cử nhất động của cô, hắn không biết Mạnh Hiếu muốn dừng xe là vì lý do gì. Chắc là anh cũng hứng thú muốn xem cô sẽ làm được gì hay sao. Thật ra dù đoán không sai, Mạnh Hiếu đang nhắm mắt dưỡng thần. Anh vô tình mở mắt ra thì nhìn thấy hình ảnh của Vi bên vệ đường. Cô đang dùng từng chiêu võ của mình để hạ gục tên tóc vàng. Cũng không biết động lực nào đã thôi thúc, anh bảo Du dừng xe. Anh Hiếu này, người con trai đó thân thế không đơn giản. Không biết ai lại dám đụng đến cậu ta chứ? Nghe Du hỏi như vậy, Mạnh Hiếu vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau và đặt lên đùi. Kẻ thù của ông Phú đâu phải là ít. Người muốn hại ông ta có rất nhiều. Ông Phú chính là ba của Phúc Thành, cũng là đại ca của một băng nhóm xã hội đen có tiếng. Vì đi được một lúc cuối cùng, cô cũng đến biệt thự riêng của bạn trai mình. Tấn Khang đã từng nói rằng đây là ngôi nhà chung của cô và hắn sau khi hai người tiến đến hôn nhân. Rồi cô và hắn sẽ sinh con và sống một cuộc sống hạnh phúc tại nơi này, trọn đời trọn kiếp. Vi chẳng cần nhấn chuông cổng, bởi vì cô biết mật khẩu của biệt thự này. Muốn ra, muốn vào lúc nào, chả được cơ chứ. Khi Tấn Khang nói mật mã cho cô, hắn còn thủ thì vào tai cô rằng, hãy xem đây là nhà của cô. Khi ấy Vi vui đến mức tim đập mạnh một nhịp. Vi mở cổng bước vào bên trong. Khi đóng cửa lại, cô liền bước vào, nhưng mà tâm tình hào hứng của cô bỗng chốc biến đổi. Khi đặt chân vào phòng khách, tại nơi này Vi vô tình bắt gặp những mảnh quần áo đang vương vãi trên đất, từ đồ nam cho đến đồ nữ đều vương văng lộn xộn hết cả lên trên nền gạch màu trắng, còn có cả một đôi giày cao gót nằm ngổn ngang một góc. Nét cười trên khuôn mặt của Vi chợt ngưng lại, cô đứng yên bất động câm nín. Vi không muốn tin vào mắt của mình, nhưng làm sao để cô có thể tự dối lòng được chứ. Đống quần áo lộn xộn kia chứng minh một điều rằng tại căn biệt thự này đang diễn ra một màn ân ái mãnh liệt. Vừa bước chân vào phòng khách, cô không thể nào chờ đợi thêm được. Vì không muốn tin, nhưng cô càng không muốn bản thân mình bị lừa gạt. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi vì muốn nhìn thấy chân tướng một cách rõ ràng hơn. Thế là cô lách từng bước chân, đi thẳng vào bên trong. Cô tiến về phía cầu thang. Càng đi, cô càng nghe âm thanh hoan ái vang lên dữ dội. Những tiếng rên rỉ ấy khi lọt vào tai của cô nghe thật là chói tai. Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, Vi đã cầu mong rằng người đàn ông bên trong căn phòng kia không phải là Tấn Khang. Nhưng cho đến khi tiếng nói được phát ra từ miệng của đôi nam nữ kia, cô chắc chắn được một điều rằng cô đã bị cắm sừng. Chỉ vài từ đơn giản, nhưng nó lại như một điều gì đó kinh khủng đập vào tai của cô. Trống ngực cứ như vậy đập liên hồi, hơi thở của cô trở nên dồn dập từ bao giờ. Vì không còn nghi ngờ gì thêm nữa, người đàn ông trong căn phòng kia không ai khác ngoài Tấn Khang. Hắn ta phản bội cô sao? Ở sau lưng cô, hắn làm ra cái chuyện kinh tởm này sao? Người cùng hắn ân ân ái ái, tất nhiên là Vi biết đó là ai. Cái giọng điệu đáng ghét đó không ai khác ngoài cái Mi cả. Hóa ra cô bị bọn họ chơi cô một vố rất đau. Nếu như ngày hôm nay cô không đến bất ngờ thì đến bao giờ cô mới phát hiện ra chuyện này chứ? Trái tim của cô cảm tưởng như vỡ vụn ra nghìn mảnh. Bàn chân của cô chôn tại chỗ, muốn nhấc lên là chuyện hết sức khó khăn. Bên trong căn phòng lại vang lên âm thanh trầm đục của đôi nam nữ đê tiện kia. Anh Khang, anh gọi em đến vào giờ này, anh không sợ con Vi nó đến bất ngờ à? Vi chưa về, chiều nay có tiết trên lớp, có cái gì phải sợ chứ? Anh đúng là gan dạ thật. Nhưng mà Tấn Khang, em với Vi, anh thấy ai tốt hơn? Tất nhiên là em rồi, Vi rất bảo thủ. Thật sự nhá, anh không được thỏa mãn gì về cô ấy. Yêu nhau cả mấy tháng trời, chỉ có nắm tay thôi. Anh không muốn một tình yêu đơn thuần như vậy. Vi đứng bên ngoài, cô nghe những tạp âm ở bên trong căn phòng đó, tự dưng cô thấy lòng mình chua chát. Thật không ngờ, Tấn Khang lại lấy cô ra so sánh với Mi, thật ghê tởm. Nghe được sự ăn ý của bọn họ, cô đoán chắc chắn đây không phải lần đầu tiên của chúng nó. Nếu như vậy, thì điều đó có nghĩa rằng tình trạng lén lút của Tấn Khang và Mi đã xảy ra rất rất nhiều lần. Chỉ là họ giấu cô quá giỏi. Một lát sau đó, Vi lại nghe chất giọng mềm mại của đứa em gái cùng cha khác mẹ. Nhưng mà tại sao anh còn muốn lấy chị ta chứ? Anh có nói rằng anh cưới Vi sao? Nếu vậy thì tốt. Vậy bao giờ anh chia tay Vi? Không cần đợi anh ta chia tay. Ngày hôm nay, tôi chính thức đá anh. Tên cặn bã Tấn Khang. Trong lúc Tấn Khang đang suy nghĩ để trả lời câu hỏi của Mi, thì một giọng nói bỗng vang lên. Bầu không khí nóng hừng hực bất giác hạ xuống vài độ. Không những Tấn Khang mà cả Mi cũng rất bất ngờ khi nghe được âm thanh quen thuộc này. Cả hai bất thình lình quay ra ngoài, nhìn thấy Vi đang đứng ngay cửa. Cô đang nhìn họ bằng ánh mắt sắc lẹm. Từ nãy tới giờ, những điều mà đôi cẩu nam nữ kia nói đều lọt hết vào tai của Vi. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, cô bước vào. Mặc dù trái tim của cô đau đến vỡ vụn, nhưng cô lại không hề chảy nước mắt. Bởi vì bọn họ không xứng đáng để cô phải khóc. Chỉ là cô thấy mình tại sao lại đau buốt thế này. Không ngờ cảm giác bị phản bội lại đau đớn đến thế. Cô không chịu được, thực sự không thể nào chịu đựng được nữa. Tư thế hiện tại của Tấn Khang và Mi đang thực hiện đều thu hết vào đôi mắt của cô. Cô nhìn thấy cảnh này, cô chẳng đỏ mặt đâu. Nhưng mà cô lại khiến cho đôi nam nữ kia giật bắn cả người. Mi hét lên một tiếng thất thanh. Cô ta vội vàng lấy chăn che lại thân thể của mình, sợ Vi lấy điện thoại ra quay lại cái cảnh ái ân này. Còn Tấn Khang, hắn đơ người trong giây lát. Hắn chưa từng nghĩ rằng chuyện lén lút với Mi lại bị bại lộ. Đã thế còn bị Vi bắt gian tại giường. Hắn quá lúng túng, vội vàng đứng dậy và nói ngay. Vi à Vi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Cầm miệng ngay cho tôi. Vi quát lớn, bây giờ ánh mắt của cô trở nên đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ. Tấn Khang, thật là không ngờ anh lại làm ra chuyện này sau lưng tôi. Uổng công tôi tin tưởng tôi yêu anh nhiều như thế. Anh thực sự khốn nạn. Vì em nghe anh giải thích, cho anh thời gian giải thích. Tấn Khang chưa nói xong thì Mi vội vàng chen vào ngay. Chúng ta như thế này rồi thì cần gì phải giải thích chứ. Vì tôi và Tấn Khang yêu nhau nồng nhiệt như vậy, chị thấy thế nào? Tất cả là do kinh nghiệm giường chiếu của chị quá ít nên mới rơi vào hoàn cảnh thế này. Thật là tội nghiệp chị. Chị có cần tôi dạy cho chị không? Mi à, cô đúng là cái loại đàn bà không biết nhục. Đã làm ra cái hành động dơ bẩn này mà cô còn kiêu căng. Cô dạy ai? Dạy tôi á? Đúng là dơ bẩn. Chị! Mi tức tối không nói nên lời. Vì không để cô ta mở miệng, cô nói tiếp. Thật may mắn khi ngày hôm nay tôi được nghỉ học. Càng may hơn khi tôi đã biết chuyện xấu hổ này của hai người. Tấn Khang là anh phản bội tôi. Sau này chúng ta đường ai nấy đi, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, bởi vì tôi rất hận anh. Kiều Vi, em đừng như vậy. Anh còn rất yêu em, anh xin lỗi. Xin lỗi em vì anh làm ra cái chuyện này. Anh đảm bảo trong tương lai không bao giờ lặp lại nữa. Tấn Khang lúc này muốn tiến về phía trước nhưng lại bị Vi đưa tay ngăn cấm. Cô khinh thường hắn. Anh Khang này, anh cứ tưởng rằng tôi ngu ngốc mà tin anh sao? Tấn Khang, tôi khờ dại một lần là quá đủ rồi. Từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta chính thức không còn quan hệ gì nữa. Dứt lời, Vi xoay người rời đi. Cô muốn biến mất khỏi nơi này. Chẳng bao giờ muốn gặp lại người đàn ông tệ bạc này. Tại sao hắn ta đối xử với cô như vậy chứ? Tấn Khang thấy cô đi, vội vàng mặc đồ vào và đuổi theo cô, mặc cho Mi ngăn cấm. Tấn Khang, anh ở lại với em chứ? Dù sao chị tao cũng biết chuyện của chúng ta rồi. Anh Khang, em đừng nói nữa, im đi. Tấn Khang hất tay của Mi rồi chạy như bay xuống dưới, cũng không thèm đếm xỉa đến khuôn mặt xám xịt của cô ta. Vi à, Vi, đợi anh một chút, nghe anh giải thích. Tấn Khang vội vàng chạy theo Vi, chạy một lúc mới đuổi kịp cô. Hắn cầm lấy bàn tay của cô, ngăn không cho cô rời đi. Chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau. Anh buông tôi ra. Vi lạnh lùng hất tay của hắn không thương tiếc. Vi à, chỉ là anh nhất thời hồ đồ thôi. Anh biết anh sai rồi. Em tha thứ cho anh đi mà. Vi, chỉ một lần thôi. Một lần là quá đủ rồi. Tấn Khang à. Vi, anh đừng có gọi tên tôi. Vi lúc này vô cùng tức giận. Ánh mắt của cô căm phẫn, nhìn chằm chằm vào Tấn Khang. Sau đó cô nghiến răng nghiến lợi, nói ra từng lời. Miệng của anh ấy, cái miệng thối của anh ấy, lúc nào cũng nói rằng yêu tôi, thương tôi. Nhưng anh xem sau lưng tôi, anh đã làm ra điều gì? Đâu phải là anh không biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi. Đâu phải anh không biết tính cách của Mi. Nó lúc nào cũng ghen ghét với tôi, muốn tranh giành tất cả mọi thứ thuộc về tôi. Anh chính là vì anh là bạn trai của tôi, nó mới không buông tha cho anh đấy. Nhưng anh thì sao? Anh không những không tránh xa nó, lại còn nó lén lút sau lưng tôi. Anh tồi lắm, anh có biết không? Nói ra những lời này mà trái tim cô đau đớn không thôi. Tưởng rằng hắn cho cô một hạnh phúc, một mái ấm thực thụ, hóa ra tất cả mọi thứ đều là dối trá. Tấn Khang theo đuổi cô vào 4 tháng trước. Lúc đầu Vi không có ý định đồng ý, nhưng sau đó cô nhận ra được sự chân thành trong đôi mắt của hắn. Cứ tưởng rằng hắn thật sự yêu mình nên cô mới chấp nhận. Bởi vì hắn theo đuổi cô 1 tháng trời, lúc nào cũng lo lắng, quan tâm cô hết mực. Do một phần cô cảm động trước sự quan tâm của hắn nên quyết định đồng ý quen hắn. Cô kể hoàn cảnh của bản thân cho hắn nghe, nói tất cả chuyện gia đình của mình cho hắn biết. Khi đó hắn ôm lấy cô, hôn lên trán của cô và nói rằng: quá khứ của em đã quá bất hạnh, nhưng kể từ ngày hôm nay trở đi, anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Lúc đó cô tin lắm. Cô tin vào lời nói đó là sự thật. Nhưng đến bây giờ thì cô mới biết. Hóa ra tất cả đều do cô ảo tưởng. Tân Khang vốn không yêu cô nhiều, nhưng mà cô yêu hắn. Đã vậy hắn còn lén lút sau lưng cô, làm cái chuyện xấu hổ. Hỏi xem, hắn có thấy nhục nhã hay không chứ? Cô đã làm cái gì sai? Nếu như cô làm gì sai, hắn có thể chia tay. Không muốn yêu cô chấp nhận. Cớ gì hắn lại đối xử với cô như vậy? Hành động của hắn như lấy dao đâm vào trái tim của cô, đau đớn đến rỉ máu. Vi à, Vi, cho anh xin lỗi. Anh im ngay đi, tôi không muốn nghe. Lúc đầu là do Mi tiếp cận Tấn Khang trước, có lẽ là do cảm giác mới mẻ nên hắn đồng ý qua lại với cô ta. Nhưng dần dà hắn cảm thấy thích thú với cái cảm giác lén lút này. Tuy hắn yêu Vi là thật lòng, nhưng hắn lại muốn có thêm một mối quan hệ mờ ám với Mi. Điều đó khiến cho hắn thích thú và không thể nào dứt ra được. Cho đến tận ngày hôm nay, khi mọi chuyện bị bại lộ, mà hắn lại cực kỳ hối hận. Hắn không muốn chia tay Vi, hắn nhất định sửa đổi. Hắn không dám tái phạm chuyện sai này. Nhưng cho dù hắn có nói gì thì Vi không muốn nghe. Cô leo lên một chiếc taxi và rời đi, để lại cho hắn đứng bơ vơ trên đường. Vì mặc kệ Tấn Khang, cô rất ghét sự phản bội. Vậy nên cô quyết định không bao giờ tha thứ cho hắn. Cô gái này, cô muốn đi đâu? Dạ, chú cứ chạy đi à? Tài xế nghe như vậy cứ làm theo cô. Lúc bấy giờ cô như người mất hồn, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Lòng của cô quặn thắt đau đớn. Mặc dù cô không khóc, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô không đau lòng. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, tim cô như vỡ vụn khi biết sự thật, nhưng cô lại không thể nào rơi lệ. Bởi vì cô không muốn đám người đó miệt thị và chế nhạo cô. Cô có lòng tự tôn của mình và cô nhất định không để cho bọn họ dẫm đạp lên nó. Giờ đây không có Tấn Khang, chẳng có Mi, vậy nên cô có thể khóc một trận thoải mái. Cô đưa tay bưng lấy mặt mình mà nức nở. Tiếng khóc phát ra vừa u uất vừa thê lương. Chú tài xế thấy cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Xem ra một người nữa lại khổ vì tình yêu. Tuy nhiên chú chỉ im lặng, không có ý định an ủi Vi, bởi vì chú biết rằng cô đang cần sự im lặng hơn bao giờ hết. Vi cứ khóc mãi, lòng đau như cắt, nghĩ đến những gì mà Tấn Khang và hành động của hắn đã từng làm cho cô. Cô không thể nào chịu đựng được. Dù sao cô cũng yêu hắn mà, yêu thật lòng mà. Giờ đây nhận được sự dối trá thế này, cô làm sao có thể bình tĩnh chứ? Nhưng Tấn Khang thực sự không xứng với cô một chút nào. Hắn ta rất đáng ghét, rất vô sỉ. Tại sao từ đầu cô lại yêu hắn chứ? Nếu như không động lòng thì chắc bây giờ mọi thứ đã tốt đẹp hơn. Vì cứ như vậy mà bật khóc. Cô thề với lòng, bằng mọi giá cô phải quên được Tấn Khang. Từ nay về sau không được dễ tính như vậy. Muốn yêu ai đó phải tính toán thật kỹ lưỡng. Nhưng mà qua sự việc này, trái tim của cô đóng chặt rồi. Có lẽ rất lâu về sau cô mới có thể mở lòng ra được. Bởi vì cô quá thất vọng, cô chẳng muốn tin vào tình yêu lãng mạn. Tình yêu đau đớn lắm, đâu có đẹp chứ. Vì lấy điện thoại ra và ấn gọi cho Nhã Phương. Nhã Phương là bạn thân của cô. Cô ấy vừa học xong một tiết thì điện thoại chợt reo lên, không chần chừ vội vàng bắt máy. Vi này, cậu làm sao đấy? Làm sao lại khóc? Nhã Phương ơi. Nghe được giọng của bạn thân, Vi lại càng khóc dữ rồi. Nước mắt cứ như vậy tuôn trào trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Này, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu mau nói cho tớ biết, làm sao đấy? Nhã Phương ơi, Tấn Khang phản bội tớ. Hắn và Mi lén lút sau lưng tớ. Mỗi lần nghĩ đến, trái tim nhỏ bé lại bị co rút dữ rồi. Đến thở thôi mà còn khó khăn vô cùng. Nhã Phương hiểu ra tất cả mọi chuyện. Cô ấy cũng căm phẫn đến cùng cực. Mẹ kiếp, đúng là bọn chó, cái thứ đáng chết. Vi à, cậu đừng khóc. Bọn họ không đáng để cậu khóc. Nín đi, Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu. Tớ biết rồi. Tớ không khóc nữa. Cậu còn tiết trên lớp. Cậu cứ học đi. Tớ không sao đâu. Tớ không thể nào yên tâm để cậu một mình được. Tớ không sao. Tớ là người mạnh mẽ. Chuyện này là bình thường đối với tớ. Khóc một chút là ổn thôi. Nhã Phương, cậu đừng lo nhé. Ý tốt của Nhã Phương đối với mình khiến cho Vi cảm thấy rất vui. Chỉ là cô không muốn để người bạn của mình phải lo lắng nhiều hơn. Lúc nãy gọi cho cô ấy là bởi vì cô không muốn giấu Nhã Phương điều gì. Bởi vì cô ấy là bạn thân của cô, là người mà cô trân trọng. Mọi chuyện của cô đều nói cho bạn ấy biết. Dù sao hiện tại Nhã Phương đang còn tiết học, cô không nên làm phiền cậu ấy. Nhã Phương dặn dò Vi vài câu, sau đó mới dám cúp máy. Nếu như Vi muốn yên tĩnh một mình thì Nhã Phương đồng ý. Sau khi tâm sự với bạn thân xong, Vi mới tìm trong danh bạ số điện thoại có lưu hai chữ Tấn Khang. Cô đưa vào danh sách đen. Từ nay, từ bây giờ, cô quyết định cắt đứt tất cả mọi quan hệ với Tấn Khang. Buổi tối, Vi buồn bực, tâm trạng hôm nay cứ vì chuyện lúc trưa mà không thể nào thoải mái được. Vậy nên cô quyết định vào quán bar để uống rượu. Nghe người ta nói rằng rượu có thể giải sầu, cô muốn thử xem nó như thế nào. Thế là cô cứ uống, hết ly rượu này đến ly rượu kia. Cô bực bội như vậy, không phải bởi vì cô có tình cảm với Tấn Khang, mà tất cả đều vì đây là một cú sốc lớn mà cô lại phải đón nhận một cách bất ngờ. Thế nên cô chưa thể nào bình tĩnh được. Cô không những hận bạn trai cũ, mà còn hận luôn cả đứa em gái yêu quý. Lúc trưa, con bé còn lên mặt với cô, nói rằng cô để lạc mất Tấn Khang là bởi vì không có kinh nghiệm giường chiếu. Nghe kìa, đúng là nực cười. Đầu óc của Vi bắt đầu choáng váng do tác động của rượu mang đến. Nó thật sự khiến cho cô đứng không vững. Cô cảm thấy buồn nôn vì uống quá nhiều. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Cô nôn mửa. Một hơi sảng khoái, cuối cùng thì khỏe hơn một chút. Tuy nhiên cơn say lại khiến cho Vi suy nghĩ linh tinh. Lúc này chẳng hiểu sao có một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu của cô. Đúng như vậy. Cô thực sự muốn phát sinh quan hệ với một người đàn ông. Bởi vì cô ghét thái độ của Mi, cô ta cho rằng chỉ có cô ta mới dám ngủ cùng với đàn ông, còn cô thì không sao. Sao lại không chứ? Cô dám chứ? Vì đã đưa ra quyết định trong lòng, vậy là cô liền đi ra ngoài. Có lẽ cô không biết rằng chính quyết định lúc say xỉn này của cô sẽ khiến cho cô hối hận về sau. Vì đi dọc trên hành lang dài, ánh mắt cô mơ hồ nhìn thấy một đám người áo đen đang đi thẳng về phía của cô. Vì loạng choạng bước về phía trước, bước chân siêu vẹo như muốn ngã đến nơi. Tuy là đang say, nhưng cô có thể quan sát thấy sắc mặt của người đàn ông trước mặt mình. Anh ta có một khuôn mặt điền trai, tuy nhiên lại lạnh lùng khó gần. Nếu là lúc bình thường, Vi chẳng dám bắt chuyện đâu. Nhưng giờ đây, dưới sự tác dụng của rượu, cô chẳng còn sợ hãi điều gì. Cô nhào vào lòng người đàn ông đó, đôi môi anh đào của cô hé mở. Anh trai, anh có hứng thú không? Anh Hiếu. Những người đi phía sau đàn ông ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này, không ngờ lại có người dám nhào vào lòng đại ca của bọn chúng. Có phải là muốn chết rồi không? Mạnh Hiếu đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn người con gái trong ngực mình, không chần chừ liền đẩy cô ra. Đôi môi kiêu bạc nhếch lên. Tôi không có hứng thú. Vì bị Mạnh Hiếu đẩy mạnh ra ngoài, cô va vào tường một cái. Cô đau đớn nhíu mày. Thấy Mạnh Hiếu có ý định rời đi, cô liền khiêu khích. Vậy sao? Là chán ghét tôi? Hay là ở phương diện kia của anh không dùng được chứ? Mạnh Hiếu nghe được lời này liền dừng bước. Anh không nghĩ rằng Vi lại bạo gan như vậy. Nói ra những lời này trước mặt của anh, cô không ngại sao? Phải chăng cô ta thực sự chán sống? Mạnh Hiếu chưa kịp đáp lời thì Vi đã nhìn người đứng bên trái của anh. Cũng chính là Đông. Cô cười cười và nói ngay. Còn anh thì sao? Dùng được chứ? Đuôi mày của Đông cau có, hắn không hiểu vì sao lại có một kẻ chán cảnh bình yên như thế. Đồng nghĩ trong lòng một câu rằng Vi sắp phải hứng chịu điều xui rồi vì dám cuồng ngôn trước mặt Mạnh Hiếu. Các người tất cả đều vô dụng, thật là tội nghiệp. Vi nói xong phá lên cười, cô vừa định rời đi thì bỗng dưng cổ tay bị ai đó siết chặt. Nhìn ra mới thấy Mạnh Hiếu đang cầm tay của cô. Đắc tội tôi, cô muốn đi là điều không thể. Mạnh Hiếu phun ra một câu không chút hơi ấm, ánh mắt của anh tràn ngập tia máu đỏ tươi. Bây giờ Mạnh Hiếu mới chợt nhận ra, dường như cô gái này có chút quen quen. Anh đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Cảm giác đau đớn từ cổ tay truyền đến khiến cho Vi khó chịu. Cô vừa định lên tiếng thì không ngờ Mạnh Hiếu lại nói tiếp. Đưa cô ta đi. Ban đầu Mạnh Hiếu định nói rằng vứt cô ra đường, nhưng sau khi nhận ra cô, anh liền thay đổi suy nghĩ. Dứt lời, Mạnh Hiếu buông tay, anh thong dong bước đi trước. Lúc này Cành liền giữ lấy người của Vi, hắn gật đầu đáp lời. Dạ vâng, thưa đại ca. Mạnh Hiếu ra khỏi quán bar, đám đàn em vội vàng đi theo ở phía sau. Vì uống nhiều rượu quá nên chẳng suy nghĩ được gì. Giờ đây nếu có người muốn bắt cóc cô, chắc là cô đi theo họ mà chẳng hay biết gì. Hai chiếc xe thương vụ nhanh chóng rời khỏi quán bar, chẳng mấy chốc đã dừng lại tại một khách sạn 5 sao. Trước khi xuống xe, người ngồi ở vị trí lái chính là Du, liền cất tiếng. Anh Hiếu, cô gái này, chúng ta tính thế nào ạ? Mạnh Hiếu liếc nhìn Vi qua kính chiếu hậu, sau đó lạnh giọng lên tiếng. Mang cô ta đi tắm rửa sạch sẽ cho tôi. Tôi phải trừng trị cô ta vì dám đưa ra lời đề nghị này. Không những Du mà Cảnh đều vô cùng ngỡ ngàng. Bọn họ không nghe nhầm đấy chứ. Đại ca của bọn họ muốn cùng Vivi ân ái một đêm sao? Đây quả thật là chuyện lạ. Nhưng dù sao đây chính là mệnh lệnh của Mạnh Hiếu. Du và Cảnh lập tức nghe theo. Họ nhờ một nhân viên trong khách sạn tắm rửa cho Vi. Vi bị lột đồ, liền ngần ngơ hỏi. Này, cô đang làm cái gì đấy? Cả người cô nồng nặc mùi rượu. Tôi là nhân viên của khách sạn, tôi đang giúp cô làm sạch. Vài phút sau cuối cùng Vi được tắm rửa. Nhân viên khách sạn rất hiểu ý, nên chỉ quấn một chiếc khăn ngang ngực cho cô, mà không mặc đồ lót gì bên trong. Chiếc khăn tắm chỉ bao trọn phần mông, nếu như khom người xuống thì cảnh xuân lập tức lộ ra hết bên ngoài. Nhân viên khách sạn rời đi ngay sau đó. Vì được nhân viên đưa từ phòng tắm ra phòng chính, cô đứng tựa người vào tường vì đầu quá đau nên cô đưa tay lên xoa xoa. Còn chờ đợi cái gì? Lúc này bên tai cô truyền đến giọng nói lạnh lẽo giống như ma vương đến từ địa ngục khiến cho Vi giật mình. Cô đột ngột bị ôm lấy eo. Mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt lãnh khốc của Mạnh Hiếu, cô chớp nhẹ hàng mi cong vút, biết bản thân mình phóng lao, giờ đây chỉ còn cách cô phải theo lao. Vi nhoẻn miệng cười thật tươi. Chứ không phải là của anh không dùng được à? Mạnh Hiếu nghe được lời này nhếch môi cười khẩy, nhưng là nụ cười của sự chết chóc. Có dùng được hay không thì cô phải thử mới biết được. Không chần chừ nữa, Mạnh Hiếu liền kéo Vi lại chiếc giường rộng lớn và đẩy cô xuống dưới. Sau đó, hắn đưa tay kéo một cái, chiếc khăn trắng bao quanh cơ thể xinh đẹp của cô cũng bị vứt sang một bên. Mạnh Hiếu nhìn người con gái dưới thân. Phải nói rằng cô không những có khuôn mặt xinh đẹp mà cả cơ thể của cô chẳng thể nào chê ở đâu được. Chỉ ngắm cô thôi mà bỗng dưng cơ thể của hắn đã có phản ứng. Cô tên là gì? Hà Mi. Bờ mi cong vút của Mi chớp nhẹ một cái. Chắc chắn do tác dụng của rượu khiến cho cô muốn chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc. Cô muốn ngủ đi à? Đâu có dễ dàng như vậy. Tôi là Mạnh Hiếu. Lát nữa tôi muốn cô gọi tên của tôi. Mạnh Hiếu sao? Mạnh Hiếu. Bởi vì quá buồn ngủ nên Vi thiếp đi, trong vô thức cô cũng không thể nào quên được cái tên Mạnh Hiếu. Mạnh Hiếu hài lòng cười, giây sau liền bắt đầu hành động. Vì say bí tỉ, chẳng biết trời trăng mây đất là gì. Một đêm cứ như vậy dài đằng đẵng trôi qua, và cô bị ngất lúc nào, đến bản thân cô còn không biết. Sáng ngày hôm sau, Vi thức dậy là 8 giờ sáng, cô vừa mở mắt nhìn thấy đầu của mình đau như búa bổ. Có lẽ đây là tác động của rượu. Cô đưa tay xoa xoa đầu, lúc này bỗng dưng nhớ đến chuyện tối qua. Vi cả kinh, cô quay sang bên cạnh giường thấy trống không, lại kéo chăn lên và nhìn xuống thân thể của mình. Cả người của cô đều xuất hiện dấu vết của đêm kích tình hôm qua. Vô số vết hôn đỏ chói xuất hiện khắp nơi, nhiều nhất là ở ngực cô. Nhớ đến một vài cảnh tượng trong lúc say và nhìn vào ga giường dính máu kia, cô liền vỗ trán vài cái. Đôi lông mày lá liễu của cô lúc này cau có từ bao giờ? Đêm hôm qua cô đã thất tiết rồi sao? Người đàn ông kia hoàn toàn xa lạ với cô, anh ta là ai chứ? Vi ơi là Vi, mày điên rồi, mày điên thật rồi. Giờ đây Vi mới cảm thấy hối hận. Tại sao đêm qua cô lại uống rượu để rồi làm ra chuyện xấu hổ kia chứ? Nhưng mà chuyện này lỡ rồi, hối hận thì có ích gì, khóc lóc thì được cái gì chứ? Ngày hôm qua cô khóc đủ rồi, ngày hôm nay cô không nên rơi lệ. Mất đi sự trong trắng thì thôi, dù gì cũng may mắn khi người cùng cô qua đêm không phải là Tấn Khang. Nếu như là hắn, chắc là cô ghê tởm lắm. Vi đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng có một thắc mắc. Đây là đâu chứ? Nơi này vừa rộng vừa bày trí cẩn thận. Nếu như cô đoán không nhầm thì chính là phòng VIP trong khách sạn. Chỗ nằm bên cạnh không chút hơi ấm. Chắc chắn người đàn ông kia đã rời đi từ rất lâu. Vi nhớ đến người đàn ông cùng cô ân ái đêm qua. Anh ta có một cái tên vô cùng cao ngạo. Nhất thời cô lại chả nhớ, nên đảo mắt và suy nghĩ. Tên là gì chứ? Tên là gì nào? Đúng rồi, anh ta tên là Mạnh Hiếu. Cái tên này dường như cô nghe ở đâu đó rồi thì phải. Quen quá đi mất. Nhưng nghe ở nơi nào thì cô chẳng thể nào nhớ ra được. Cô lắc đầu. Chuyện này cũng không quan trọng. Điều quan trọng hơn là cô phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vì nén lại cảm giác đau đớn truyền đến từ cơ thể của mình, sau đó xuống giường và lấy quần áo được nhân viên khách sạn chuẩn bị sẵn, cô mặc vào. Nơi đây đúng là khách sạn tốt, không ngờ đồ dùng cá nhân lại được chuẩn bị như vậy. Vì vội vàng rời đi, cô bắt taxi trở về ký túc xá. Đêm qua vì không muốn bị ai làm phiền nên cô đã khóa máy điện thoại, bây giờ vừa mới mở lên, không ngờ lại nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Nhã Phương. Vì biết là cô bạn lo lắng cho mình nên ấn nút gọi lại ngay. Vài giây sau đó, phát ra giọng nói sốt sắng của Nhã Phương. Này, cậu đang ở đâu đấy? Trời ơi, gọi mãi không thấy đâu. Hôm qua vì lo lắng cho Vi, sợ cô xảy ra chuyện gì rồi làm chuyện dại dột, nên Phương đã đến tìm cô. Nhưng cô lại không có mặt ở ký túc xá. Gọi cho cô mấy cuộc thì mày cứ báo bận. Điều này khiến cho Phương lo lắng. Bây giờ nhận được cuộc gọi của bạn thân, lòng của Phương nhẹ nhõm phần nào. Xin lỗi nha, khiến cho cậu lo lắng. Hiện tại tớ đang trên đường về ký túc xá. Hôm nay không có tiết nên không lên lớp. Tớ cũng không có tiết. Tớ đến tìm cậu có được không? Ừ. Cậu chạy đến ngã ba đường X. Tớ đứng đó đợi cậu nhé. Hiện tại tớ cũng không muốn về ký túc xá. Ừ, đợi 10 phút nhé, đến ngay đây. Vì bảo tài xế lái xe đến đường X, cô cũng vừa xuống xe thì nhìn thấy Nhã Phương đến rồi. Nhìn thấy cô, Phương gọi ngay. Vi ơi, mau lên xe đi. Vi leo lên chiếc xe màu đỏ, thấy sắc mặt phờ phạc của bạn mình, Phương quan tâm ngay. Này, làm sao đấy? Tớ mệt quá. Cậu bị mệt ở đâu? Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé. Không cần đâu, chỉ là đêm qua ngủ không được ngon cho lắm. Nhã Phương quyết định đưa Vi về nhà riêng của mình. Thấy cô mệt mỏi nhắm mắt nên cô ấy không hỏi gì thêm. Vừa vào đến phòng khách của biệt thự thì Nhã Phương rót cho Vi một cốc nước. Ừ, cảm ơn Phương. Vi nhận lấy và uống một hớp nước, không đợi Phương hỏi. Nhã Phương này, đêm qua tớ đã phát sinh quan hệ với một người đàn ông xa lạ. Cái gì? Vi, cậu thật sự làm như thế á? Nhìn thấy Nhã Phương há hốc mồm miệng như vậy, Vi chỉ biết ừ một tiếng. Tớ không muốn giấu cậu. Thôi thôi được rồi, không sao đâu, mọi chuyện qua rồi, cậu đừng để trong lòng nữa. Tại vì tớ uống say đấy, tớ không biết suy nghĩ gì cả, cứ như vậy làm ra cái chuyện tồi tệ này thôi. Thôi nào, không sao đâu. Dù sao đêm qua, đúng là tớ tự nguyện thật Phương à, chỉ là người đàn ông đó đã biến mất rồi. Thật là khổ thân cậu. Tấn Khang đúng là thật đáng chết. Tớ không ngờ anh ta lại có thể làm ra được cái chuyện khốn nạn như thế. Lại cùng với cả con Mi chứ. Đúng là khốn kiếp. Đúng là không biết xấu hổ mà. Nhã Phương hận lắm. Không thể nào lột da của Mi ra được để cô ta biết cái gì gọi là bài học. Nhã Phương cực kỳ ghét Mi, bởi vì cô ta mà Vi luôn phải chịu khổ cực. Chính cô ta khiến cho Vi phải mất tất cả. Nhã Phương thầm nghĩ nhất định phải trả thù cho bản thân mình. Ngày đó chắc chắn không còn xa. Mà thôi, cậu đừng có tức giận cái hạng người đấy, không đáng đâu. Sau này gặp lại, cứ mặc kệ nó. Đúng là cảm thấy kinh tởm thật. Vì nói một câu nhẹ tênh, ánh mắt nhìn Nhã Phương hết sức bình thường. Nhưng có trời mới biết, trái tim của cô đang còn nhói đau âm ỉ. Nhưng mà cô tin chắc chuyện này, cô sẽ vượt qua. Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn. Qua vài giây, bỗng dưng Nhã Phương lại đặt ra một câu hỏi. Vi này, đêm hôm qua, cậu có biết gì về người đàn ông đó không? Tối qua tớ say, nên chẳng biết trời trăng mây đất gì. À, tớ chỉ biết tên của anh ta thôi. Tên là Mạnh Hiếu. Mạnh Hiếu sao? Có phải theo sau anh ta có rất nhiều đàn em hay không? Đúng không? Ừ, đúng rồi. Sao thế Nhã Phương? Nhã Phương lúc này chớp chớp cánh mi run rẩy, giọng điệu dường như không còn hùng hổ khi nhắc đến Tấn Khang nữa, mà thay vào đó có vài phần sợ sệt. Cô ấy chậm rãi nhắc nhở cho Vi. Mạnh Hiếu là đại ca khét tiếng trong giới xã hội đen đấy. Cậu không biết anh ta à? Đại ca khét tiếng á? Vi nhíu mày, đầu óc của cô bắt đầu nghĩ ngợi đến chuyện này. Cô có từng nghe danh của Mạnh Hiếu, hóa ra anh cũng được xem là một người nổi tiếng sao? Vậy là cô tiêu đời rồi, đụng ngay người không nên đụng đến. Nhã Phương tiếp tục nói thêm thông tin. Mạnh Hiếu bên ngoài chỉ là một doanh nhân bình thường, nhưng sau lưng anh ta là một thế lực to lớn. Tớ chỉ nghe người khác kể lại, bảo anh ta vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. Ai dám ngáng đường anh ta thì kết cục vô cùng thậm tệ. Đêm qua, cậu không nói cái gì, mạo phạm anh ta đấy chứ? Tớ không sao đâu mà, cậu đừng lo. Vì biết mình đã dây vào một người không nên gặp, nhưng vẫn may là Mạnh Hiếu không làm gì cô. Đừng nói Mạnh Hiếu tức giận, khi nghĩ đến chuyện tối qua thì Vi cảm thấy bản thân mình đúng là bị điên. Tại sao cô có thể nói ra những lời khích bác và quyến rũ trắng trợn như vậy chứ? Lại còn đứng trước mặt rất nhiều người. Đúng là nhớ lại, cô cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nhưng mà dù sao mọi chuyện đã qua rồi, cô trao thân cho Mạnh Hiếu rồi, bây giờ cần gì phải ngại ngùng chứ? Đêm qua cô không trách Mạnh Hiếu, bởi vì cô tự nguyện. Nhưng cô mong rằng sau này bản thân không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Sau lưng Mạnh Hiếu là một mớ phiền toái, khó có thể giải quyết, vì lại không muốn dính vào mấy thứ đó, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Cái gì cơ? Cậu vừa nói gì? Đêm qua, cậu lên giường cùng với một cô gái lạ sao? Người đàn ông ngồi trên ghế liền bật dậy, ánh mắt cả kinh, nhìn người bạn đang đối diện với mình. Mạnh Hiếu thấy thái độ thái quá của trung nhân thì nhíu nhẹ đôi mày. Anh đưa tay sờ vào tai, nhầm ngỏ ý, trung nhân nói bé lại. Bất ngờ lắm à? Sao lại không bất ngờ? Trung nhân lúc này nói bé lại và ngồi xuống ghế, bắt đầu luyên thuyên. Bình thường, cậu có động đến đàn bà đâu. Mình cứ tưởng cậu không có hứng thú với đàn bà chứ. Mình còn định theo đuổi cậu đấy. Bởi vì mình thích cậu quá rồi. Nhưng mà e rằng cậu không thích. Trung nhân là bạn thân của Mạnh Hiếu. Hắn cũng gắn mác một danh nhân bình thường giống như anh. Mạnh Hiếu biết hắn đang đùa, nhưng không ngờ lại đùa đến mức nói ra từ thích này. Vậy thì anh không ngần ngại đùa lại với hắn. Ai nói với cậu là mình không thích cậu chứ? Mạnh Hiếu nhìn Trung Nhân bằng ánh mắt thâm tình, chính điều này lại khiến cho hắn rùng cả mình. Ôi trời ơi, thôi tôi không đùa với cậu, làm tôi nổi hết cả da gà rồi đấy. Mạnh Hiếu nghe như vậy thì phì cười và không đùa cợt nữa. Trung Nhân lên tiếng hỏi tiếp. Này, nhưng mà vì sao cậu lại thay đổi suy nghĩ? Trước kia cậu không thích chuyện này cơ mà. Giờ đây cậu muốn thử cảm giác à? Ừ, đúng là một phần như vậy. Thế phần còn lại là gì? Là người con gái đó. Cô ta có gì đặc biệt mà lọt vào mắt xanh của cậu chứ? Theo Trung Nhân được biết, từ trước đến nay, Mạnh Hiếu không có hứng thú với việc quen bạn gái, bởi vì anh muốn tập trung vào công việc, với lại còn nhiều chuyện phải xử lý ở tổ chức, không muốn yêu đương. Cho dù đàn bà đẹp đến mức nào, anh không thể nào để vào trong mắt được. Vậy mà lần này, anh lại thay đổi sao? Trung Nhân rất tò mò, rốt cuộc người trải qua đêm ân ái ngọt ngào cùng với Mạnh Hiếu là ai? Và có bản lĩnh gì lại khiến Mạnh Hiếu thay đổi suy nghĩ? Mạnh Hiếu lắc lắc ly rượu trên tay, chất lỏng màu đỏ cứ như vậy sóng sánh lên xuống. Anh nhếch môi nói tiếp. Là một cô gái, có gan to hơn ông trời. Sao lại nói vậy? Trung Nhân càng ngày càng khó hiểu cách nói úp mở của Mạnh Hiếu, khiến cho hắn tò mò muốn phát điên. Thấy người khác bị bốn tên côn đồ bắt nạt, cô ấy không sợ mà ra tay cứu giúp ngay. Đúng là vừa gan lớn, lại vừa thích lo chuyện bao đồng. Thật ra lúc đầu Mạnh Hiếu chưa nhận ra được Vi chính là cô gái đã cứu Phúc Thành khỏi nguy hiểm. Anh còn có ý định sai người dạy cho cô một bài học bởi vì cái tội ngông cuồng. Nhưng sau khi nhận ra cô, anh mới thay đổi ý định bởi vì anh thực sự có hứng thú với cô gái này. Chắc bởi vì say nên cô mới không biết anh chính là một nhân vật nguy hiểm. Mạnh Hiếu có thể dõng dạc nói rằng nếu như người đàn bà nào đó dám ngông cuồng trước mặt anh như vậy, chắc chắn anh không bao giờ bỏ qua. Nhưng vì cô chính là ngoại lệ. Khi chứng kiến cô cứu người, chính thân thủ nhanh nhẹn của cô lại khiến anh bị cuốn hút. Trung Nhân hiểu ra, liền cười ẩn ý. Thì ra cô gái tốt bụng như vậy mới khiến cho cậu để mắt đến sao? Tốt bụng sao? Mạnh Hiếu lặp lại, đôi mày nhẹ nhướng lên. Có đủ bản lĩnh để cứu người là tốt bụng, nhưng lại chả có năng lực gì mà còn dám đâm đầu vào, thì có khác gì là một thứ ngu ngốc chứ? Cậu có định biến cô ta thành người phụ nữ của mình không? Với điều kiện của cậu, ai lại dám từ chối chứ? Sáng nay vì có chuyện gấp, nên tớ rời đi sớm. Chắc là phải đi tìm cơ hội để gặp lại Hà Vi rồi. Mạnh Hiếu nhếch môi, anh đang khá mong chờ về lần gặp thứ hai này. Hà Vi sao? Đúng là cái tên rất đẹp. Trung Nhân không tiếc lời, khen ngợi tên của Hà Vi. Còn cô ả tên là My, vừa từ bên ngoài về, cô ta nhìn thấy bà Trinh đang ngồi trên ghế xem tin tức, thì liền tiến đến và ngồi xuống bên cạnh bà ta. Mẹ ơi, con có chuyện này muốn kể cho mẹ nghe. Chuyện con và Tấn Khang bị con Vi phát hiện rồi. Mẹ không biết đâu, sắc mặt của nó trông rất khó coi mẹ à. Bà Trinh cầm điều khiển tắt tivi đi. Lúc này bà ta mới quay sang đứa con gái cưng rồi cười tươi lắm. Hay lắm, hay lắm. Khiến cho Hà Vi tức tối và đau lòng thì mẹ cảm thấy rất vui. Con gái à? Mà mẹ ơi, sáng nay lúc con đi chơi với đám bạn, con vô tình thấy Hà Vi từ trong khách sạn đi ra đấy mẹ. Mẹ nghĩ xem là có chuyện gì. Con nói thật chứ? Con không nhìn nhầm đấy chứ? Sao có thể qua được mắt của con? Người đàn bà đó đích thị là Hà Vi mẹ à? Nói đến đây ánh mắt của My dâng lên vài tia mỉa mai. Tiếp tục. Thật là tội nghiệp cho nó. Nhưng đó là cái giá mà nó phải trả bởi vì dám nghênh ngang trước mặt con. Qua vụ việc này, xem nó có còn dám như vậy hay không? Sau này ở trước mặt ba, con nên bớt nói về Hà Vi đi. Mặc kệ cho nó, tự sinh tự diệt ở bên ngoài. Nghe chưa? Còn nhớ là chỉ được nói xấu nó khi không có mặt ba, nghe chưa? Bà Trinh dặn dò, bà ta nói như vậy là bởi vì không muốn để cho Mi mất hình tượng một người con gái hiếu thảo trong lòng của ông Hào. Dù sao đóng vai một người tốt có lợi rất nhiều so với việc bộc lộ bản chất. Vâng vâng, con nghe rồi mẹ. Mi thì răm rắp nghe lời, nghĩ đến chuyện của Vi lại cười đắc ý. Lâu lắm mới thấy được Hà Vi suy sụp, nếu không đi chia buồn với chị ta thì không được hay cho lắm. Con sẽ lựa thời cơ thích hợp để đến tìm Hà Vi mẹ ạ. Tốt nhất đi là lên mặt thật nhiều, phải sát muối vào vết thương của nó thì mẹ con mình mới hạ lòng hà dạ được. Con có hiểu không? Mẹ, con không ngờ tính của hai mẹ con mình lại hợp nhau đến như vậy. Con yêu mẹ nhiều lắm. Bởi vì sao con biết không? Bởi vì hai chúng ta là mẹ con của nhau. Mi nói chuyện với bà Trinh xong thì một lúc sau lại đến tìm Tấn Khang. Dù sao mối quan hệ lén lút này cũng đã bị phát hiện, cô ta cũng không cần phải xem sắc mặt của người khác. Lúc trước ấy, Mi chỉ quen vài ba tên bạn trai cho vui. Bà chẳng yêu đương gì đâu. Nhưng từ khi cô ta biết tin Vi có người yêu là một nhà biên kịch tài giỏi chính là Tấn Khang, thì trong lòng cô ta lại dâng lên cái cảm giác ghen ghét và đố kỵ. Cô ta không hiểu tại sao mình lại không quen được một người tốt giống như Tấn Khang. Vốn có sở thích giành giật đồ của Hà Vi từ bé, nên giờ đây cô có bạn trai thì Mi vẫn muốn cướp lấy. Thế là cô ta ra sức quyến rũ Tấn Khang. Lúc đầu hắn cương quyết lắm, nhưng anh hùng thì làm sao qua được ải mỹ nhân chứ. Một tháng sau, khi trở thành người yêu của Vi, thì Tấn Khang lại lén lút quen thêm cả Mi nữa. Hai người bọn họ như vậy cũng được một thời gian khá dài. Tấn Khang giấu giếm rất giỏi. Tận 2 tháng trôi qua, nhưng mà Vi không biết. Nếu như cô không đến bất ngờ thì chắc chắn chuyện này còn lâu mới bị bại lộ. Lúc đầu Mi chỉ đơn thuần là muốn cướp bồ của chị gái, nhưng không ngờ sự mạnh mẽ của Tấn Khang lại khiến cô ta u mê không có lối thoát. Cũng chẳng thể nào dứt ra được. 10 lần đến tìm Tấn Khang thì hết 9 lần cùng với hắn ân ân ái ái. Bởi vì cô ta đã thèm cái cảm giác này. Mi nhấn chuông cổng, chẳng mấy chốc cánh cửa mở ra. Cô ta vừa nhìn thấy Tấn Khang thì nhào về phía của hắn nũng nịu. Tấn Khang, em nhớ anh chết đi được. Sao giờ này em lại đến đây? Tấn Khang có chút không vui, hắn đang còn phiền lòng về chuyện ngày hôm trước. Mi như con rắn quấn lấy người của Tấn Khang, cô ta cứ cười. Tại người ta nhớ anh chứ còn gì nữa, người ta chỉ muốn đến đây gặp anh thôi. Mi nói xong liền di chuyển tay xuống bộ phận nam tính và đặt lên nó. Tấn Khang hít một hơi thật sâu, cơ thể của hắn lúc này lại có phản ứng. Mi hài lòng khi thấy biểu cảm khó chịu này của Tấn Khang, không chờ đợi gì nữa. Cô ta liền hôn vào môi của hắn. Tấn Khang chẳng né tránh, cứ như vậy xé toạc quần áo của Mi. Hắn đặt cô ta nằm trên cái bàn trong phòng khách, sau đó cùng với cô ta triền miên. Hà Vi là một cô gái mạnh mẽ. Cô lấy lại tinh thần rất nhanh sau khi cô bị phản bội. Bởi vì cô thấy mình không nên đau lòng về chuyện không đâu. Nó không đáng một chút nào. Vậy nên cô lại trở lại cuộc sống bình thường và đi học như chưa có chuyện gì xảy đến. Cô cùng với bạn bè nói chuyện vui vẻ với nhau. Ngọc Nhi chưa biết chuyện giữa Hà Vi và Tấn Khang nên lại tiếp tục trêu đùa cô. Này, Hà Vi, sao không thấy cậu gọi điện cho bạn trai khi mà cậu rảnh rỗi thế? Hai người giận nhau à? Mình và anh ta chia tay rồi. Cái gì cơ? Chia tay á? Ngọc Nhi vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải quan hệ của hai người họ rất tốt sao? Đùng một cái là rời bỏ nhau. Lạ lẫm thật. Chuyện này sớm muộn gì thì người khác cũng biết. Vậy nên Hà Vi không che giấu. Không hợp thì chia tay thôi. Thôi, mình đến lớp đây. Sắp muộn giờ rồi. Nói xong cô liền mang giày và rời đi. Thái độ của cô hết sức bình tĩnh, khiến cho Ngọc Nhi không nghĩ rằng cô vừa mới chia tay bạn trai. Ngọc Nhi cảm thấy khá tiếc nuối. Dù sao hai người họ cũng xứng đôi lắm, nhưng chẳng hiểu vì cớ làm sao lại xa cách như vậy. Nhưng là người ngoài cuộc nên cô ấy không dám nói bừa, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Do ký túc xá ở khá gần với lớp học nên Vi không cần phải gọi xe, cô đi bộ tầm 10 phút là đến ngay. Vi suy nghĩ kỹ rồi, từ ngày hôm nay trở đi đều là một ngày mới thật vui. Cô không cần hoài niệm về quá khứ, bởi tất cả ký ức ấy chỉ toàn là đau thương với cô. Chị Hai đấy à? Chị Hai, đi đâu đây? Hạ Vi đang thong dong bước đi thì nghe một giọng điệu chán ghét vang lên. Không cần ngoảnh đầu cô cũng biết đó là kẻ nào. Vi không muốn để tâm đến, nhưng mà Mi làm sao có thể bỏ qua cho cô? Cô ả ngồi trên ghế lái, nhìn Vi qua cửa xe, miệng cất lời châm biếm. Khổ thân chị tôi chưa kìa, chắc mấy hôm nay chị chẳng thể nào sống vui vẻ nhờ. Hà Vi dừng lại, cô quay đầu nhìn sang Mi, lạnh lẽo lên tiếng. Tại sao lại không vui? Tôi nghĩ rằng cô mới là người không vui thì đúng hơn đấy. Dù sao cô chính là kẻ cướp bồ của người khác. Tại sao cô trơ trẽn như thế hả? Cô sống như thế mà cô sống được à? Da mặt của cô đúng là dày thật, không biết nhục à? Chị, đừng có to mồm. Khốn kiếp thật, chị dám chửi tôi. Tôi phải xuống tát cho chị một cái mới được. Mi lúc này tức giận có ý định xuống xe, thì người ngồi bên cạnh cô ta lên tiếng. Mi, cậu không cần phải tức giận với cô ta làm gì. Cô ta chỉ bằng một góc của cậu thôi. Nếu như cô ta thật sự tài giỏi, thì không bao giờ Tấn Khang yêu cậu. Ái Nhã này, cậu nói câu này rất hay. Sự tức giận trong lòng của Mi lúc này vơi bớt vì lời nói của cô bạn thân. Cô ta cười khẩy và tiếp tục. Bạn tôi nói rất đúng. Chị là kẻ thua cuộc. À mà này, sáng hôm nay tôi thấy chị bước ra từ khách sạn đấy. Có phải là đi tìm một người đàn ông để bao nuôi chị không? Kiếm chắc từ Tấn Khang không được thì chị đi tìm người mới chứ gì. Chắc là tầm 70 đến 80 tuổi nhỉ? Thiếu gì người? Vì không ngờ Mi lại thấy mình bước ra từ khách sạn, nhưng mà điệu bộ chua ngoa này đúng là khó nghe quá đi thôi. Hạ Vi không phải loại người dễ dàng bị bắt nạt. Cô thẳng thừng đáp trả. Chí ít nhé, tôi có thể tự làm ra tiền để nuôi sống bản thân. Cần gì phải tìm người bao nuôi. Còn cô, nếu một ngày nào đó công ty phá sản, cô cũng bị Tấn Khang bỏ rơi. Tới lúc đó, cô chắc chắn đi tìm mấy ông già 80-90 rồi. Với kỹ thuật giường chiếu của cô, thì chắc chắn là người ta thích lắm đấy. Vì chị dám. Ở đây là gần trường học. Tri thức ấy, cũng có vô số người. Thật sự mà nói nhé, tôi không muốn đứng đây phí lời cùng với cô. Bởi vì như vậy giá trị của tôi giảm xuống. Những người không ăn học đàng hoàng, mời rời khỏi đây ngay. Đừng có nói linh tinh. Xem chừng lại bị thiên hạ cười chê đấy. Vì thấy một đám sinh viên đi đến, thì cô nói ngay lời này với Mi. Nếu như cô ta không ngại ngùng mà mắng chửi, thì người bị đánh giá vô giáo dục chỉ có cô ta mà thôi. Vì dù sao đây chính là một ngôi trường danh giá, những sinh viên học ở đây đều rất lịch sự và biết điều, chứ không có mồm ngoa giống như Mi. Chị được lắm. Mi ngậm cục tức mà không biết phải làm thế nào. Ái Nhã ngồi bên cạnh liền lên tiếng khuyên can. Thôi được rồi Mi à, món nợ này chúng ta cứ gác lại đi, lần sau chúng ta tính sổ với cô ta tiếp. À, Mi tức giận đến nỗi không nói nên lời, ánh mắt tràn đầy thù hận. Lúc này đám sinh viên đi ngang, bọn họ đưa mắt nhìn à ta một cái, cũng không ai nói với ai câu nào. Mi lúc này lên tiếng với âm lượng đủ nghe. Chị cứ đợi đấy. Hà Mi bĩu môi, làm như cô sợ Mi chắc. Nếu như cô ta đến đây kiếm chuyện, cô không ngại tiếp. Nhưng tốt nhất đừng bày ra trò bỉ ổi. Thật là kinh tởm cô em gái này. Hà Vi thấy thời gian không còn sớm, nếu không đến trường mau chắc chắn cô bị muộn giờ học. Cô vừa định vắt chân lên chạy thì đột nhiên nghe tiếng động cơ đang tiến đến bên cô càng ngày càng gần. Vi quay mặt lại nhìn, chiếc xe màu đen tuyền cũng đậu sát bên cạnh cô. Cửa xe được mở xuống, người đàn ông áo đen bước ra ngoài. Vi cảnh giác lùi về sau vài bước cho người đàn ông thấy vẻ mặt căng thẳng của cô, vội vàng giải thích. Chào cô, tôi được ông Phú sai đến. Ông Phú muốn gặp cô, mời cô đi theo tôi. Ông Phú á? Ông Phú là ai? Vì thực sự khó hiểu, tự dưng lại xuất hiện tình huống ngớ ngẩn này. Nhân vật ông Phú đó rốt cuộc là ai chứ? Ông Phú là ba của cậu Phúc Thành. Vì để cảm ơn cứu mạng của cậu Phúc Thành, ông Phú sai tôi, mời cô đi một chuyến. À, cảm ơn cái gì đấy à? Thôi không cần đâu, tôi còn phải đi học bây giờ. Hà Vi từ chối, bởi vì cô không tin tưởng lắm về những người này. Nhỡ như đây là một cái bẫy thì sao? Cảnh giác vẫn là hơn. Cô Hà Vi, ông Phú là người có tiếng trong giới xã hội đen. Nếu như cô không nể mặt ông ấy, thì không hay cho lắm. Với lại như vậy, tôi lại càng khó xử. Vậy nên mời cô lên xe. Câu nói của anh ta khiến cho Hà Vi ngỡ ngàng. Cô không ngờ rằng thân thế của Phúc Thành lại không hề đơn giản. Ba cậu ta là xã hội đen sao? Hèn gì hôm ấy, cậu ta mới bị người khác phục kích. Đã thế sau đó, lại có rất nhiều người đến tìm gặp Phúc Thành và gọi cậu ta một tiếng cậu Thành. Khi ấy cô cứ tưởng họ chỉ là vệ sĩ của Thành thôi. Cô chẳng suy nghĩ nhiều. Nào ngờ, lại là đàn em của ba cậu. Nếu anh gọi điện cho Phúc Thành để tôi nói chuyện với cậu ấy, thì tôi có suy nghĩ lại. Hà Vi ra điều kiện. Người đàn ông biết cô đang lo lắng điều gì nên đồng ý. Anh ta lấy điện thoại ra và gọi đi. Chẳng mấy chốc điện thoại kết nối. Anh ta nói với người đầu dây bên kia. Dạ thưa cậu, cô Vi muốn nói chuyện với cậu. Đợi Phúc Thành đáp gì đó, người đàn ông đưa điện thoại cho Hà Vi. Cô nhận lấy, miệng lên tiếng. Phúc Thành đi à? Ừ, là tôi đây. Vi à, xin lỗi vì sự đường đột này. Ba tôi hành động quá nhanh, tôi không biết làm gì để ngăn cản ông ấy, khiến cho cậu hoảng sợ. À, không sao. Thế bây giờ tôi đến gặp ba cậu à? Mặc dù Hà Vi chỉ gặp Phúc Thành có một lần, nhưng cô hoàn toàn tin vào con người của cậu ấy. Cậu ấy mang đến cho cô cảm giác an toàn, chứ không hề cảm thấy nguy hiểm, giống như người đàn ông kia. Mỗi lần nghĩ đến Mạnh Hiếu, cô lại cảm thấy rùng mình. Bây giờ cô biết được đây không phải là một cái bẫy, vậy nên cô dứt khoát đồng ý đến gặp ông Phú. Hà Vi ngồi trên xe, cả quá trình cô đều giữ im lặng. Người đàn ông kia cũng không nói năng gì. Mặc dù được đưa đến gặp mặt đại ca của một băng nhóm lớn, nhưng Hà Vi không cảm thấy có chút sợ hãi hay là hồi hộp nào, bởi vì tính cô gan góc từ bé, không sợ trời, không sợ đất. Với lại cô hiện đang là ân nhân của ông Phú, bởi vì cô cứu con trai của ông ấy. Vậy thì cô sợ cái gì chứ? Thế nên tâm tình của Hà Vi rất thoải mái. Nhưng mà ông Phú cũng thật là cao ngạo. Nếu như muốn cảm ơn cô, thì ít nhất phải đến gặp mặt cô. Đằng này lại sai người đưa cô đến. Đúng là chả có thành ý gì. Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự rộng lớn, vì được người đàn ông đưa vào bên trong. Bước vào trong phòng khách, lúc này cô nhìn thấy Phúc Thành đang ngồi xem điện thoại, còn người đàn ông ngồi ở ghế trung tâm thì đang đọc báo. Hà Vi không nghĩ, cũng biết đó chính là ông Phú. Hà Vi, cậu đến rồi đây à? Phúc Thành mừng rỡ khi nhìn thấy Vi. Cậu ấy đứng dậy rồi gọi lớn. Vi mỉm cười xem như đáp lời. Người đàn ông nhìn về phía ông Phú, sau đó cất tiếng. Dạ thưa ông, cô Vi đã đến à? Người đàn ông nói xong thì rời đi. Bây giờ ông Phú mới gấp lại tờ báo và đặt lên bàn. Ông chìa tay ra, mời Hà Vi ngồi xuống. Cô đến rồi đây à? Mời cô ngồi. Hà Vi thấy cách xưng hô và giọng điệu xa cách của ông Phú thì chẳng lấy làm ngạc nhiên. Dù sao ông ta cũng là một nhân vật lớn, đâu phải ai cũng gần gũi được chứ. Hà Vi gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống ghế. Người giúp việc mang nước lên. Ông Phú tiếp tục. Mời cô uống. À dạ, cháu cảm ơn à. Hôm nay đường đột mời cô đến đây là bởi vì muốn cảm ơn cô đã ra tay giúp con trai của tôi. Tôi muốn hậu tạ cô, xem như là quà cảm ơn của tôi. Ông Phú đúng là không thích dài dòng, vậy nên ông đi thẳng vào vấn đề. Hà Vi nghe như vậy vội vàng xua tay, cô từ chối. À chú, à ông cảm ơn thì tôi nhận, nhưng còn quà thì thôi. Tôi cứu Phúc Thành là ngẫu nhiên, chứ không phải là muốn kiếm lợi ích gì từ cậu ấy. Miễn cậu ấy không sao là tôi vui rồi à? Nói đến đây, Vi liền nhìn sang Phúc Thành. Cô hỏi thăm ngay. Tình hình của cậu thế nào? Cậu ổn chứ? Ừ, tôi chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao cả. Ừ, thế thì tốt. Ông Phú không nghĩ rằng cô lại thẳng thừng từ chối ông như vậy. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc đó, cũng không giống như cô đang làm bộ làm tịch. Ông bỗng cười. Đâu phải nói cô cứu Phúc Thành là bởi vì kiếm lợi từ tôi chứ. Tôi đây đang muốn gửi một chút quà nhỏ để cảm ơn cô thôi. Cô nhận thì tôi mới không cảm thấy áy náy. Ông đừng khuyên nữa. Tôi không nhận bất cứ thứ gì của ông đâu. Còn việc tôi cứu Phúc Thành là do tôi thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ. Sau này ông đừng để trong lòng. Một khi Hà Vi cương quyết thì đừng ai có thể lay động được cô. Cô nói rằng cô không muốn thì chính là không muốn lấy. Thật ra cô chẳng muốn ở đây dây dưa nhiều với ông Phú làm gì, bởi vì nhìn ông ấy cô thấy có chút ngột ngạt. Ông Phú lúc này không thỏa hiệp, bởi vì ông muốn xem Vi từ chối đến bao giờ. Thành ý của tôi, không lẽ cô không nể mặt mà nhận lấy sao? Thành ý? Nếu thực sự ông có thành ý thì ông nên đến gặp tôi để cảm ơn, chứ không phải là sai người rồi đưa tôi đến đây. Giọng nói đanh thép của Hà Vi vừa vang lên lại khiến nét mặt của ông Phú cứng đờ, bởi vì ông không nghĩ rằng cô lại có thể dùng thái độ không sợ trời không sợ đất này để nói chuyện với ông. Nhất thời ông không biết nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm. Vậy mà Hà Vi lại không chút sợ sệt, mặt đối mặt với ông. Thật ra cô dám nói thẳng là bởi vì cô biết ông Phú không hại mình, bởi ai lại vong ơn đến mức hãm hại ân nhân cứu con trai của mình chứ. Nhưng cô muốn nói ra như vậy để ông Phú không có thiện cảm tốt với cô, như vậy thì ông mới thôi cái ý định tặng quà cho cô. Cô biết thứ ông muốn tặng cho cô đó chính là tiền, nhưng mà những đồng tiền ấy cô không muốn nhận. Những thứ không phải của mình, chắc chắn cô không bao giờ có lòng tham để lấy nó. Từ nãy đến giờ Phúc Thành vẫn luôn nhìn chăm chú Hà Vi. Khi nghe được câu nói này của cô, cậu ta liền bật cười, cảm thấy cô là một người rất thú vị. Để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, Phúc Thành lên tiếng. Hà Vi này, cậu thông cảm cho, là ba mình khiến cho cậu hoảng sợ. Còn ba, nếu như Hà Vi không muốn nhận, ba đừng ép cô ấy. Thôi được rồi, vậy thì tùy cô vậy. Nếu như không còn chuyện gì, tôi còn có tiết học trên lớp, tôi xin phép về. Hà Vi đứng dậy, cô lịch sự gật đầu chào ông Phú một cái, rồi xoay người rời đi. Thật ra đi học chỉ là cái cớ, vì đến trường giờ này là hết giờ học mất rồi. Cô nói như vậy là bởi vì cô không muốn có mặt tại đây nữa. Hà Vi vừa đi ra ngoài thì Phúc Thành vội vàng đuổi theo. Hà Vi! Sao thế? Cậu không nghỉ ngơi đi, còn đi theo tớ làm gì? Vi này, tớ ít bạn bè lắm. Cậu có thể làm bạn với tớ được không? Ừ thì... được, mình sẵn lòng. Dù sao Phúc Thành cũng vô cùng dễ thương, tính tình khá ổn, nên Hà Vi rất vui vì điều này. Thật nhá, thế thì tốt, cậu cho mình xin phương thức liên lạc của cậu. Vậy thì cậu lấy số điện thoại của mình đi. Hai người trao đổi số điện thoại, xong xuôi Hà Vi mới trở về. Phúc Thành tuy tiếc nuối, nhưng mà anh vội vàng tiễn cô xong rồi bước vào bên trong nhà. Ông Phú nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của cậu thì lại nghi hoặc đặt ra một câu hỏi lớn. Đừng nói với ba là con có ý với cô gái này nhé. Ba đúng là hiểu con à? Cô ấy vừa xinh đẹp lại tài giỏi như thế, con rất thích cô ấy thưa ba. Mồm mép của nó đúng là lanh lợi. Ông Phú còn nhớ mãi giây phút Hà Vi nói ra câu nói kia khiến cho ông cứng họng. Ba này, vì vậy mà cả người cô ấy đều toát ra khí chất ngời ngợi đấy ba. Ba không thấy à? Ông Phú đúng là hết nói nổi với con trai. Tuy nhiên, ông không ngăn cấm việc con trai mình thích Vi. Dù sao cậu cũng lớn rồi, để cho cậu tự do yêu đương. Còn chuyện hôn nhân sau này của cậu chắc chắn là khá lâu, nên ông chưa tính tới. Còn về Hà Vi, cô tưởng chừng như không bao giờ gặp lại Mạnh Hiếu nữa. Nhưng không, anh bỗng đến tìm gặp cô một cách vô cùng đường đột. Sau khi tan học, Hà Vi muốn đi mua một chút gì đó, nên ghé vào siêu thị, Mua xong liền có ý định trở về. Nào ngờ cô lại đụng mặt Mạnh Hiếu ở đây. Anh từ trong chiếc xe đi ra, khí chất ngời ngời giống như một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Do khuôn mặt của anh quá nổi bật nên cô đang còn nhớ, vừa nhìn là cô nhận ra ngay. Cũng chính là người đàn ông cùng với cô trải qua một đêm nồng nhiệt, cô làm sao có thể quên được chứ. Còn Hà Vi nghĩ rằng chắc chắn anh không nhớ cô, dù gì chỉ có một lần thoáng qua như vậy, và lại biết đâu đây chỉ là sự trùng hợp. Anh xuống xe vào siêu thị để mua đồ, chứ không phải là đi tìm gặp cô. Cô không cần phải quá hồi hộp như vậy. Hà Vi định bụng không để ý đến Mạnh Hiếu, cô muốn rời đi. Nhưng nào ngờ, vừa bước lên hai bước, thì Mạnh Hiếu lên tiếng. Cô quên tôi rồi sao? Bước chân của Hà Vi khựng lại, lòng cô thầm nghĩ mình tiêu rồi. Người đàn ông này vậy mà nhớ cô sao? Còn bắt chuyện với cô trước? Có khi nào hắn muốn tính sổ về chuyện cô hùng hổ trước mặt hắn hay không? Cô phải hít thở, bình tĩnh, bình tĩnh. Tự nhủ lòng, không được loạn nhịp. À, xin hỏi, anh đây là... Hà Vi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Cô muốn làm bộ làm tịch rằng bản thân mình đã quên đi anh. Nhưng mà làm sao qua mặt được Mạnh Hiếu chứ? Rõ ràng khi nãy anh còn chứng kiến sự thay đổi trong đôi mắt của cô khi mà cô nhìn thấy anh. Anh thầm nghĩ năng lực diễn xuất của cô đúng là khá đấy. Nhưng mà khá làm sao được, có thể vượt qua được ánh mắt của anh chứ? Cô có cần tôi nhắc lại chuyện hôm đó giữa tôi và cô không? Mạnh Hiếu tin rằng chỉ cần một câu nói này, Hà Vi sẽ thôi ngay cái sự giả dối trên khuôn mặt của cô. À, anh... Vì đúng là có tật giật mình, cô nghe được mấy lời này từ miệng của người đàn ông trước mặt. Người ra vào siêu thị không phải ít, nếu như anh còn nói nữa thì mặt mũi của cô biết giấu đi đâu. Nên cô vội vàng chặn miệng của anh lại. Nơi đây không tiện nói chuyện đâu, thế nên... Vậy chúng ta đi tìm một nơi khác để tiện trò chuyện với nhau nhé. Mạnh Hiếu lúc này hất nhẹ đầu ra sau, biểu thị muốn đưa cô đến một nơi khác. Nhưng làm sao cô có thể lên xe của người lạ được chứ? Cô lên tiếng cảnh giác. Thế nhưng tôi và anh có gì để nói với nhau chứ? Sao lại không? Em đang lo lắng, tôi sẽ làm gì em à? Mạnh Hiếu lên tiếng hỏi cô. Hà Vi không trả lời mà cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh thôi. Cô muốn đi về ngay tức khắc, nhưng mà làm thế nào để trở về đây? Nếu như tôi muốn hại em thì không cần phải phí sức như vậy. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi. Vì thấy lời của anh nói có lý, nhưng cô và anh còn gì để nói với nhau chứ? Nhưng tôi không có nhiều thời gian đâu. Có chuyện gì, anh nói đi. Dù sao Hà Vi cũng nên thỏa hiệp, bởi người như Mạnh Hiếu, cô không nên căng và chống đối quá nhiều. Nếu như anh ôm hận, e rằng cuộc đời của cô khó sống. Tất cả là tại cô vây vào anh trước, nên bây giờ cô đành phải e dè. Mạnh Hiếu cong môi, anh mở cửa xe. Hà Vi liền bước lên ngồi vào vị trí lái phụ. Người đàn ông cũng bước lên xe và nhấn ga rời đi. Ở đây gần công viên, hay là anh đến công viên đi? Hà Vi lên tiếng đề nghị, bởi vì cô muốn nói xong chuyện với Mạnh Hiếu rồi thật nhanh chóng trở về ký túc. Mạnh Hiếu nghe theo, anh chạy đến công viên rồi dừng bên đường, sau đó lại quay đầu sang nhìn cô, nhìn một cách chăm chú. Anh nhìn gì thế? Anh có chuyện gì? Anh nói đi. Hà Vi bị anh nhìn đến không thoải mái, cộng với việc cả hai người đang ngồi trong xe. Trong một không gian kín thế này khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt. Em học võ từ bao giờ? Hà Vi tưởng Mạnh Hiếu nhắc đến vấn đề kia, vậy mà anh ta lại nói về một chuyện không hề liên quan. Cô có chút ngỡ ngàng. Tại sao anh biết? Đêm đó tôi thấy em cứu Phúc Thành. Nếu như không phải tôi nhận ra em là cô gái hôm đó, thì chắc chắn đêm hôm đó tôi lại khiến cho em biết thế nào là đau đớn, bởi vì tội dám mạo phạm tôi. Nhìn vào ánh mắt ẩn hiện ý cười của Mạnh Hiếu, sống lưng của cô bỗng dưng lạnh toát. Cô biết là anh không nói đùa, nhưng mà đây chẳng phải là lời hù dọa dành cho cô. Anh nói như vậy có nghĩa là vì cô cứu Phúc Thành nên anh mới không trừng trị cô sao? Vì đang còn thắc mắc thì Mạnh Hiếu lại tiếp tục. Đêm đấy trên đường về, tôi vô tình chứng kiến cảnh chuyện, thấy em ra tay cứu người. Chính khoảnh khắc đó, tôi đã có hứng thú với em rồi. Hà Vi này, cũng vì để tâm đến em, tôi mới cùng em trải qua một đêm ngọt ngào như vậy. Nếu là người khác ấy, thì kết cục cũng khác rồi đấy. Lời giải thích này càng khiến Hà Vi hiểu rõ hơn về lý do tại sao một vị đại ca giang hồ với tính tình lạnh lùng và tàn nhẫn như Mạnh Hiếu lại không ra tay với cô. Hóa ra là bởi vì hắn ta nảy lên hứng thú với cô từ trước sao? Vậy xem ra việc cô cứu Phúc Thành một mạng cũng chính là cứu cô một mạng sao? Nhưng tại sao người đàn ông này lại tìm đến cô? Chả nhẽ anh muốn cô trở thành người đàn bà bên cạnh anh sao? Nghĩ đến đây, Vi cả kinh. Nếu là như vậy, cô nhất định kiên quyết từ chối. Cô và anh như bèo nước gặp nhau, hai người cũng sống trong hai thế giới khác nhau, làm thế nào mà có chuyện thành đôi được chứ? Hà Vi nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, cô nghiêm túc. À, đêm đó, bản thân tôi có chút men, nên tôi không thể nào khống chế được hành vi của mình. Tôi vây vào anh là do tôi không đúng. Hôm nay, tôi thành thật xin lỗi anh vì chuyện đó. Bản thân tôi phải trả giá quá lớn vì hành động ngu xuẩn của mình rồi. Mong rằng anh có thể thông cảm và đừng truy cứu tôi. Tôi thật sự xin lỗi anh ạ. Vì để muốn giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất, Vi phải hạ mình để mong Mạnh Hiếu hạ hòa mà buông tha cho cô. Mạnh Hiếu thấy cô thành khẩn như vậy, anh ta lại phì cười, vội vàng xua tay. Ấy, tôi không trách em cơ mà. Tôi còn vui khi nhận ra người va vào tôi là em, chứ không phải là kẻ khác. Hạ Vi này, tôi nói đến mức đó rồi, mà em còn không hiểu ý của tôi sao? Rốt cuộc, anh muốn gì chứ? Hạ Vi nâng cao cảnh giác. Cô rất muốn biết ý đồ chính của Mạnh Hiếu khi tìm gặp cô là gì. Tôi thích em. Tôi muốn em trở thành bạn gái của tôi. Mạnh Hiếu rất tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Như lời Trung Nhân nói rằng, một khi anh mở lời thì bất kể cô gái nào cũng siêu lòng. Có phải Hà Vi cũng như vậy hay không? Tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi không thích anh đâu. Yêu cầu của anh e rằng tôi không thể nào đáp ứng được. Lời từ chối thẳng thừng của cô lại khiến người đàn ông sững sờ. Lần đầu tiên trong đời Mạnh Hiếu bày tỏ tình cảm với một người đàn bà. Bà, cậu ta nhận ra rằng đó chính là một lời từ chối, không một chút cảm xúc của Hà Vi. Một cảm giác thất bại bùa vây lấy Mạnh Hiếu, khiến cho lòng của hắn khó chịu không thôi. Em luôn thẳng tính như vậy sao? Câu này thốt ra mang theo vài phần lạnh lùng. Vi không nên dùng thái độ lạnh nhạt để nói chuyện với người đàn ông trước mặt cô, bởi vì cô biết hắn ta là ai. Vậy nên cô đành dùng giọng điệu mềm mại và ôn nhu một chút, nhưng mà không kém phần cứng rắn. Được anh để mắt, đó là niềm vinh hạnh của tôi. Nhưng tôi không có hứng thú với việc yêu đương. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào việc học hành. Mong anh hiểu cho tôi. Anh đừng gây khó dễ gì cho tôi. Khi mà tôi từ chối anh, tôi ngàn lần biết ơn anh lắm. Mạnh Hiếu rơi vào trầm mặc. Anh nhìn Hà Vi không chớp mắt. Còn Vi, cô lo lắng trong lòng lắm, không biết anh có dễ dàng buông tha cho cô hay không. Có lẽ từ trước đến nay, việc làm mà cô hối hận nhất đó chính là dây vào anh. Để giờ đây cô phải dè chừng như thế. Qua một lúc lâu sau, Mạnh Hiếu mới hé môi. Anh không giận vì sự phũ phàng của cô. Ngược lại anh còn bật cười khanh khách. Đúng là từ đầu tôi nhìn chúng em. Quả thật là không sai. Vừa về đến ký túc xá, Hà Vi uể oải nằm xuống chiếc giường mềm mại. Cô đưa mắt nhìn vào xa xăm, đầu của cô lại suy nghĩ những chuyện vừa mới xảy ra khi nãy. Mạnh Hiếu chỉ để lại một câu nói, rồi sau đó đưa cô trở về. Vậy rốt cuộc, anh ấy đã buông tha cho cô chưa? Sau này anh ấy vẫn tìm đến cô, hay là không bao giờ xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa? Khi từ chối anh xong, Hà Vi có chút lo lắng, không biết anh có phải vì vậy mà tức giận cô. Nhưng Mạnh Hiếu lại nói một câu chả liên quan gì. Rồi sau đó ngỏ ý muốn đưa cô về, Thái độ bình thản của Hiếu khiến cho cô thật không biết suy đoán suy nghĩ của anh là gì. Phải chi Mạnh Hiếu bồi thêm một câu rõ ràng thì hay ho lắm. Vì vậy cô không cần phải tốn quá nhiều thời gian để nằm đây lo lắng và suy nghĩ. Thấy Hà Vi nằm trên giường lặng thinh, giống như đang suy tư điều gì đó, Ngọc Nhi tiếp tục hỏi han. Này, cậu làm sao đấy? Có tâm sự à? À, không có gì, tớ ổn đấy mà. Ừ, ổn thì tốt, cứ tưởng thất tình cơ. Ngọc Nhi không muốn hỏi thêm nữa, cô ấy tiếp tục cúi đầu làm bài tập của mình. Đúng lúc này vang lên tiếng lẹt xẹt, ngay sau đó cánh cửa được mở ra. Người bước vào chính là Mỹ Đan. Hà Vi vốn không hòa thuận với Mỹ Đan. Không chỉ mình cô mà Ngọc Nhi cũng vậy. Phòng cô gồm 4 thành viên, gồm có cô Ngọc Nhi và một người nữa. Mọi người ai ai cũng hòa đồng, nhưng Mỹ Đan thì không được như vậy. Cô ta vừa chảnh chọe vừa khó gần. Từ lần đầu tiên gặp nhau thì cô biết chẳng thể nào hợp được với cô ta. Nhà Mỹ Đan giàu lắm, tuy nhiên cô ta vẫn chọn ở trong ký túc xá, bởi vì đây chính là cái cớ để cô ta có thể không bị gia đình quản thúc. Thuê ký túc xá ở thì thuê, nhưng một tháng có khi cô ta không về lần nào ấy chứ. Hà Vi không quan tâm đến điều này, bởi vì cô vốn không để tâm đến những chuyện bao đồng. Chỉ là ngày hôm nay Mỹ Đan về, tính ra cũng hơn một tháng, đúng là khiến mọi người ngạc nhiên, cứ tưởng cô ta đi luôn không về chứ. Mỹ Đan liếc mắt nhìn Vi và Ngọc Nhi, thái độ rõ ràng không ưa hai người bọn họ. Hà Vi thấy sự chán ghét trong đôi mắt của Mỹ Đan, cô cũng mặc kệ. Cô ta muốn lườm bao nhiêu thì lườm, miễn không làm gì ảnh hưởng đến cô là được. Mỹ Đan không thèm chào hỏi ai, cô ta tiến lại chỗ của mình, sau đó đặt túi xách hàng hiệu xuống giường, bắt đầu lấy son ra mà đánh đánh, chét chét. Chắc chắn là bị đau bụng, Mỹ Đan liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ngọc Nhi nhìn bộ dạng ỏng ẻo của cô ta thì vô cùng chướng mắt, trên người lại xịt đầy nước hoa, đúng là ngộp thở. Hà Vi thấy trên cổ của Mỹ Đan có vết hôn đỏ chói, cô thầm nghĩ sao cô ta có thể bình thản xem như không có chuyện gì chứ. Thế rồi cô lại nhớ đến Mạnh Hiếu. Cũng may hôm đó anh không để lại dấu hôn gì trên cổ của cô. Nếu không chắc chắn cô không dám đi học, không dám đi đâu nữa. Nhưng tại sao cô lại nghĩ đến Mạnh Hiếu chứ? Người đàn ông này đúng là để lại cho cô rất nhiều ấn tượng. Những ấn tượng đó cực kỳ đặc biệt, đặc biệt đến nỗi cô không thể nào quên được. Bởi anh chính là người lấy mất đi lần đầu tiên của cô. Cái gì mà nhìn? Nhìn lắm thế? Lạ lắm à? Mỹ Đan đi từ nhà vệ sinh ra, cô ta đảo mắt sang nhìn Vi và Ngọc Nhi thì nhận được ánh nhìn của hai người dành cho mình, nên cô ta cất giọng hỏi ngay. Ngọc Nhi nhún vai một cái, tầm mắt rời đi chỗ khác. Thuận mắt thì nhìn thôi, có cái gì lạ lẫm chứ? Các người đúng là quê mùa. Mỹ Đan lúc này hừ lạnh, liền lấy gì đó ở giường của mình, cũng xoay người rời đi. Ngọc Nhi lúc này bĩu môi, không thèm chấp nhất với cái dạng đàn bà như cô ta. Đợi đến khi Mỹ Đan đi rồi, Ngọc Nhi mới đặt ra một câu hỏi với Hà Vi. Này, thật tình là mình không hiểu nhé. Cô ta tại sao lại như vậy đấy? Ăn chơi lêu lổng suốt ngày, sau này người khổ chỉ là cô ta mà thôi. Bạch môi mỏng nhếch mép, Hà Vi đáp ngay. Biết đâu, đối với Mỹ Đan, đó lại chính là niềm vui, là niềm hạnh phúc của cô ta chứ. Thôi, chúng ta cứ mặc kệ đi, đừng có xen vào nữa. Mạnh Hiếu vắt chéo chân, một tay gác lên thành ghế tùy ý, tay còn lại cầm ly rượu vang trên bàn, uống một ngụm, và không quên châm chọc người đàn ông ngồi phía đối diện. Công ty không có chuyện gì, để cho cậu xử lý à? Trung Nhân. Trung Nhân biết rõ ý tứ trong lời nói của Mạnh Hiếu, có thể hiểu chính xác là rảnh rỗi quá, không có chuyện gì làm, nên mới đến tìm anh sao? Lần này khóe môi Trung Nhân nhẹ cong lên, hai tay của hắn đan vào nhau một cách thoải mái. Hắn nhìn Mạnh Hiếu và ung dung trả lời. Lâu lâu phải cho người ta nhàn rỗi một tí chứ ạ? Mạnh Hiếu dành cho người bạn của mình một tia trào phúng, trong ánh mắt. Lâu lâu sao? Tôi thấy cậu lúc nào cũng rảnh đấy. Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ của trung nhân, hắn chuyển chủ đề một cách vô cùng linh hoạt. Này, Mạnh Hiếu, chuyện của cậu và cô gái tên Hà Vi đó như thế nào rồi? Kể nghe. Mạnh Hiếu biết thế nào trung nhân cũng tìm đến đây và hỏi về vấn đề này. Nhìn vẻ mặt hóng hớt của hắn kìa, thật sự muốn đánh cho hắn một cái. Mạnh Hiếu đặt ly rượu xuống bàn và bình thản trả lời. Cô ấy từ chối tôi. Cái gì? Từ chối á? Người phụ nữ đó không biết tốt xấu, lại đi từ chối cậu á? Trung nhân như nghe được một chuyện cực kỳ kỳ lạ. Hắn thực sự bất ngờ vì câu nói được thốt ra từ miệng của Mạnh Hiếu. Mạnh Hiếu lại lườm trung nhân một cái. Cậu thôi ngay cái thái độ đó đi. Có cái gì đâu mà bất ngờ. Sao lại không bất ngờ? Trước này cậu chưa cần lên tiếng, đàn bà con gái xếp hàng theo cậu dài dằng dặc. Thế mà bây giờ cậu lại bị một cô gái từ chối. Chuyện này lạ lắm. Nhưng mà nhờ như vậy, tôi mới thấy cô ấy đúng là người có cá tính. Tôi lại thích cô ấy. Mạnh Hiếu lại tiếp tục uống một ngụm rượu. Vị rượu đắt đỏ này khiến cho anh cảm thấy sảng khoái. Trời đất ơi, đây có phải là một Mạnh Hiếu lạnh lùng, không động tới đàn bà con gái hay không? Cậu vì một cô gái mà thay đổi đến mức độ này sao? Từ thích lại được thốt ra từ miệng của cậu cơ à? Mỗi câu của trung nhân thốt ra đều mang theo đầy sự châm biếm. Mạnh Hiếu nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh. Này, cậu còn nói thêm câu nào, tôi cắt lưỡi cậu đấy. Nếu như cậu thích Hà Vi như vậy, cậu định theo đuổi người ta sao? Cậu nói xem, có nên không? Có chứ. Hay là để tôi giúp cậu một tay nhé, bắt cô ấy về đây. Với năng lực của cậu, không biết cậu có thể nào đánh được cô ấy hay không? Ở đấy mà bắt một tay. Mạnh Hiếu bày tỏ sự khinh thường dành cho trung nhân. Trung nhân đúng là không nói lại được, hắn xua tay lười biếng. Thôi được rồi, xem như là mình chưa nói gì nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và lắng nghe Tâm An đọc một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Ngọc Trân. Đúng là sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, chúng ta được mở mang tầm mắt rất nhiều. Bởi vì khi mà gặp một biến cố xảy đến với cuộc đời, thì cô gái tên là Vi trong câu chuyện này lại tìm đến rượu để giải vây, quên đi nỗi buồn đó. Nhưng mà không ngờ được rằng nỗi buồn của cô lại kéo theo rất là nhiều hệ lụy. Vậy thì sau khi mà gặp Mạnh Hiếu và đối diện với anh thì cô gái Hà Vi của chúng ta phải tiếp tục đối mặt như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.